Chương 442. Phét nẹn đệt nhiều đánh giá Điền Điềm liếc mắt một cái, cảm thấy béo cái này tự, ly nàng quá mức xa xôi. Điềm Điềm, ta cảm thấy ngươi suy xét quá nhiều. Ngươi liền tính ăn lại nhiều điểm tâm ngọt, cũng sẽ không béo phì. Phét nẹn đệt nhiều suy nghĩ, Điền Điềm là hắn gặp qua nhất thon thả cô nương. Không nhiều lắm, hết thể chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề, đều phải trước tiên dự phòng. Điền Điềm lời này rất có thâm ý. Phẹt nẹn đệt nhiều không tự giác gật đầu. Lời này không sai. Thật muốn biến thành cái béo cô nương, kia đã có thể khó coi. Giáo sư Lâm cũng tán đồng Điền Điềm pháp. Chủ yếu là tưởng tượng đến Điền Điềm trở nên trắng trẻo mập mạp, hắn quả thực vô pháp tưởng tượng. Ở giáo sư Lâm trong mắt, hắn nhất đắc ý học sinh tất nhiên là tốt nhất. Mập mạp gì đó, căn bản là không có khả năng. Ngươi giống như rất có đạo lý. Phẹt nẹn đệt nhiều nhìn chính mình trong tay điểm tâm. Quyết đoán dừng lại miệng. Phét nẹn đất nhiều, nếu là có thể nói, thì ngươi về sau cũng ít ăn một chút điểm tâm ngọt, đặc biệt là đường. Điền Điềm biết, nàng lời này thực làm phét nẹn đất nhiều khó hiểu. Bởi vì ở người phương Tây trong mắt, ăn đường nhiều ít đại biểu cho tha thân phận địa vị. Cùng Hoa Quốc giống nhau, nơi này đường cũng thực quý giá. Có thể ăn đường, hoặc là cơm ăn ngọt người, thân phận tự nhiên không bình thường. Đây là cái thực buồn cười. Hoặc là thực trắng ra xã hội hiện tượng. Đối với vấn đề này, phẹt nẹn đệt nhiều không phải giống nhau hoang mang. Điềm Điềm, vì cái gì sẽ như vậy? Hắn không khỏi liên tưởng đến chính mình bệnh tình. Đường ăn nhiều đối thân thể có hại vô ích, ngươi phải tin tưởng ta nói, về sau thỉnh tận lực khắc chế. Ẩm thực thói quen bất đồng, Điềm Điềm cũng không bắt buộc, chỉ là nhắc nhở một chút thôi. Hiển nhiên, cái này pháp làm phẹt nẹn đệt nhiều vô pháp tiếp thu. Đường. Đại biểu thân phận địa vị, đại biểu mỹ vị, đại biểu hạnh phúc, đại biểu hết thể tốt đẹp sự vật, như thế nào sẽ đối thân thể không hào đâu. Phét nẹn đệt đa nghi hoặc, nhưng hắn tin tưởng Điền Điềm không phải ba hoa trích tròe. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Nên Điền Điềm, có phải hay không thật chú ý, đó chính là phét nẹn đệt nhiều chính mình sự tình. Thấy đại gia cà phê thấy đấy, Điền Điềm liền biết nên vội chính sự. Phét nẹn đệt nhiều. Thỉnh chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu trị liệu. Thấy Điền Điềm buông cái ly, phẹt nẹn đệt nhiều cũng không lại cái gì. Điềm Điềm, đều yêu cầu chuẩn bị cái gì? Một gian nhà ở một chiếc giường, cái khác cái gì đều không cần. Dẫn theo ấm trà tiến vào sổ có chút nghi hoặc, nhưng hắn không hỏi. Điền tỷ yên tâm, phòng cùng giường đều chuẩn bị tốt, ngài muốn uống vài chén trà sao? Không được, cảm ơn. Trước cấp phẹt nẹn đệt đều trị liệu quan trọng. Điền Điềm chuyên nghiệp, xô thực vừa lòng. Bá tước đại nhân, đi lầu 3 vẫn là lầu 4. Xét thấy Điền Điềm bọn họ đã biết phẹt nẹn đệt nhiều thân phận, sổ cũng không hề cất giấu. Ta tưởng lầu 4 càng thích hợp, nơi đó an tĩnh. Bá tước đại nhân chính là. Sổ buông nước trà, liền đi đầu thượng ôm. Điềm Điềm, thỉnh. Phẹt nẹn đệt nhiều như vậy một, giáo sư Lâm cũng đứng lên cùng nhau. Ngay sau đó Nhậm Trung Nghĩa cũng đi theo. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành vội vàng buông cái ly, cũng đi theo lên lầu. Mấy người theo cầu thang xoắn ốc thẳng thượng lầu 4. Đứng ở lầu 4 xem bên ngoài rõ ràng hơn, cảnh sắc cũng càng tốt đẹp. Muốn trước tham quan một chút sao? Phét nẹn đệt hỏi nhiều Điền Điềm, một bộ nhẹ nhàng nhàn nhã, không có một chút bệnh tha bộ dáng. Cảm ơn. Không cần. Điền Điềm nhưng không hắn như vậy Du Hy. Tốt, có thời gian ta mang các ngươi hảo hảo tham quan một chút nhà của ta. Này xem như phẹt nẹn đệt nhiều hứa hẹn, bất quá Điền Điềm bọn họ cũng chưa để ở trong lòng. Làm khách nhân, không có tùy tiện ở chủ nhân ra đi lung tung thói quen. Ít nhất, Điền Điềm bọn họ rất có làm khách tha tự giác tính. Theo sổ đến một gian rất lớn phòng, xuyên thấu qua cửa sổ trực tiếp có thể nhìn đến bên ngoài mỹ lệ phong cảnh. Trong phòng thu thập đến phá lệ sạch sẽ chỉnh tề, Điền Điềm ngồi xuống trực tiếp chuẩn bị công cụ. Phẹt nẹn đệt nhiều cùng sổ tò mò mà để sát vào. Nhìn Điền Điềm lấy ra đồ vật. Điềm Điềm, này đó đều là phải cho ta chữa bệnh dùng đồ vật sao? Là, thỉnh ngươi nằm ở trên giường, tốt nhất nằm ở mép giường, sau đó cởi bỏ áo trên nút thắt. Điềm Điềm, tiếp tục bận việc trong tay sự. Nàng bình tĩnh, giáo sư Lâm bọn họ minh bạch. Nhưng phẹt nẹn đệt nhiều cùng sổ không hiểu ra sao. Nằm ở trên giường cởi bỏ nút thắt là ý gì? Giáo sư Lâm nhìn ra hai thà khó hiểu. Thỉnh không cần lo lắng, Điềm Điềm dùng chúng ta Hoa Quốc đều có y thuật vì ngươi trị liệu, ngươi chỉ cần phối hợp liền hảo, nàng sẽ không thương tổn ngươi. Giáo sư Lâm phẹt nẹn đệt nhiều ngượng ngùng. Xin lỗi, ta không có cảm thấy Điềm Điềm muốn làm thương tổn ta ý tứ, chỉ là tò mò mà thôi. Phẹt nẹn đệt nhiều sợ Điềm Điềm nghĩ nhiều, chạy nhanh giải thích. Thật sự, Điềm Điềm đã cứu ta mệnh, nàng là ta ân nhân, là ta xử, ta thực tin tưởng nàng. Ta tin tưởng ngươi phẹt nẹn đệt nhiều, ta chuẩn bị tốt, ngươi hiện tại muốn nằm xuống sao? Điềm Điềm hỏi như vậy, phẹt nẹn đệt nhiều qua đi ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Sau đó ở đại gia nhìn chăm chú hạ, Sổ hỗ trợ cởi bỏ hắn áo trên khẩu tử. Trắng bóng ngực lộ ở mấy người trước mắt, làm phẹt nẹn đệt nhiều có chút không thích ứng. Ta hiện tại muốn bắt đầu cho ngươi trị liệu, phẹt nẹn đệt nhiều, thỉnh bảo trì thân thể bất động, cái này rất quan trọng, ngươi có thể làm được sao? Điềm Điềm muốn châm cứu, đương nhiên muốn phẹt nẹn đệt nhiều phối hợp. Cái này không có vấn đề, Điềm Điềm, xin yên tâm vì ta trị liệu. Tốt, Sổ sẽ ở bên cạnh ngươi chiếu cố, ngươi có thể nhắm mắt ngủ, cũng có thể trợn mắt nhìn. Bất quá, trong chốc lát nếu là sợ hãi, ngươi cũng không thể lộn xộn. Điềm Điềm sợ từng cây trường châm làm sợ phẹt nẹn được nhiều, cho nên trước tiên cho hắn đánh cái dự phòng châm. Điềm Điềm yên tâm, ta không cảm thấy ngươi vì ta chữa bệnh sẽ đáng sợ. Hào đi. Phẹt nẹn được nhiều đều như vậy, Điềm Điềm liền trực tiếp bắt đầu. Trước lấy rượu sát trùng cho hắn lau bộ ngực, sau đó rút ra một cây châm. Thoáng chốc, Sô liền thay đổi sắc mặt. Điền. Điền tỷ, lấy châm làm gì? Vì các ngươi ba tước đại nhân chữa bệnh, có ý kiến sao? Điền Điềm tiếng âm có điểm lãnh. Quan trọng thời điểm, không chấp nhận được do dự, đặc biệt Sô như vậy, đối Điền Điền cùng người bệnh ảnh hưởng rất lớn. Sô, thỉnh không cần lo lắng, Điềm Điềm phải vì ta trị liệu. Phét nẹn đệt nhiều nhìn ngọt Điền Điềm trong tay phiếm lanh quang trường châm, nhưng thật ra dị thường chấn định. Là, bá tước đại nhân. Sô lui ra phía sau hai bước, đi giường bên kia nhi thủ. Điềm Điềm, thỉnh ngươi bắt đầu trị liệu, ta chuẩn bị tốt. Phét nẹn đệt nhiều nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại. Xem ra hắn trong lòng cũng sợ, không dám nhìn này châm cứu. Tốt, thỉnh không cần lo lắng. Chỉ biết có một chút đau, ta tin tưởng ngươi có thể nhịn được. Điềm Điềm lại ổn lại mau, chuẩn xác hạ lân một châm. Sô khẩn trương nhìn chằm chằm trên giường phẹt nẹn đệt nhiều. Thấy kim đâm đi vào, phẹt nẹn đệt nhiều liền mày cũng chưa nhăn một chút, hắn mới yên tâm. Đối phẹt nẹn đệt nhiều là yên tâm, nhưng đối Điền Điềm châm cứu liền không hảo. Sô đứng, đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Điền Điềm tay. Trắng nón mảnh khảnh tay nhanh chóng quay cuồng, chỉ chốc lát sau, ở phẹt nẹn đệt nhiều ngực chát đầy châm. Nhìn chậm rãi ngủ say phẹt nẹn đệt nhiều, Sô có chút không hiểu. Nhiều như vậy kim đâm ở thịt, chẳng lẽ không đau không? Chương 443. Có đau hay không vấn đề này, Sô chỉ có thể một hồi đi hỏi phẹt nẹn được nhiều. Điền tỷ, này, cứ như vậy ghim kim sao? Kỳ thật Sô muốn hỏi, như vậy ghim kim có hiệu quả hay không? Nhưng hắn thông minh biết, vấn đề này không thể hỏi. Trong chốc lát ta sẽ khai dược. Điền Điềm biết Sô tưởng cái gì? Đương nhiên, hắn ý tưởng đối Điền Điềm tới không quan hệ quan trọng. Kia Điền tỷ ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tới thủ bá tước đại nhân. Sô thấy Điền Điềm ngồi ở mép giường, khách khí. Không cần, cái này ngươi không hiểu. Điền Điềm trực tiếp, làm ngồi ở trên sofa bốn người muốn cười. Sô, thỉnh không cần lo lắng, Điềm Điềm y thuật rất lợi hại, trong chốc lát các ngươi bá tước đại nhân sẽ tràn đầy thể hội. Giáo sư Lâm cũng đem Sô lo lắng xem ở trong mắt. Rốt cuộc cùng Tây Y Thìa So, châm cứu bắt mạch sắc thật thực thần bí, hắn có điều băn khoăn cũng bình thường. Lại phẹt nẹn đệt nhiều thân phận cũng không bình thường, Sô cũng là làm hắn nên làm. Cảm ơn. Sô lúc này trừ lượng tạ, cũng không biết cái gì. Trong phòng thực an tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhìn ngủ say phẹt nẹn đệt nhiều, Điền Điềm nhìn xem đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị khởi châm. Điền tỷ, có phải hay không đã đến giờ? Sô tùy thời chú ý Điền Điềm động tác. Là. Điền Điềm bắt đầu khởi châm. Chỉ chốc lát sau, phẹt nẹn đệt nhiều ngực rầm rạp châm, đều bị gỡ xuống. Phẹt nẹn đệt nhiều như cũ ngủ đến thâm trầm, Sô lo lắng, nhưng lại không dám tùy tiện đánh thức hắn. Điền Điềm cũng để ý tới hắn, chuyên chú trả lau chính mình châm, thẳng đến cuối cùng một cây châm lau sạch sẽ, thu vào châm cuốn. Lo lắng nói, có thể đánh thức hắn. Điền Điềm nói làm Sô vui mừng khôn xiết, mới vừa há mồm, hắn liền nhịn xuống. Xô ở kêu cùng không gọi chung do dự. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Điên điêm khó hiểu, vừa rồi rõ ràng thực kích động người, lúc này đảo không có động tĩnh. Bá tước đại nhân vẫn luôn giấc ngủ không tốt, xem hắn ngủ đến tốt như vậy, thật sự không đành lòng đánh thức. Xô trung quy không có mở miệng đánh thức phẹt nẹn được nhiều. Người bệnh không tỉnh, điên điêm bọn họ cũng không thể tùy tiện rời đi. Năm người liền như vậy ngồi ở trên sofa, một ly tiếp một ly mà uống trà. Hai cái lâu ngày sau, phẹt nẹn đệt đa tài từ ngủ say trung tỉnh lại. Bá tước đại nhân ngài tỉnh, cảm giác có khỏe không? Xô cái thứ nhất đi lên quan hỏi phẹt nẹn đệt nhiều. Thực hảo, ta còn làm cái mộng đẹp. Phẹt nẹn đệt ngủ nhiều vừa cảm giác lên tâm tình rất tốt, khí sắc nhìn cũng thực không tồi. Đại phục hồi tinh thần lại, phẹt nẹn đệt đa tài thấy ngồi ở trên sofa điền điểm bọn họ. Nhìn xem trên tường đại đồng hồ treo tường, bất chi bất giác đã qua đi hai cái lâu ngày. Hiển nhiên, điền điểm bọn họ ở chỗ này chờ hai cái lâu ngày, cái này làm cho phẹt nẹn đệt đa tâm rất là băn khoăn. Xin lỗi, ta ngủ ngon giống có điểm lâu. Phẹt nẹn đệt nhiều nữa liền xuống giường. Không quan hệ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Cảm giác phi thường hảo, cảm ơn ngươi điểm điểm. Phẹt nẹn đệt nhiều đi vào điền điểm trước mặt trịnh trọng nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, đây là ta nên làm. Điền điểm từ trong bao móc ra một lọ dược đưa cho hắn. Nơi này có một lọ dược, bên trong có 10 viên, mỗi đêm thượng ngủ phía trước ăn một cái. Phẹt nẹn đệt nhiều đôi tay tiếp nhận bạch bình sứ nhi, tâm phùng ở trong tay. Chỉ có thể buổi tối ngủ trước ăn sao. Cái khác thời gian cũng có thể ăn, bất quá buổi tối ăn hiệu quả càng tốt. Minh bạch. Ta sẽ ngủ trước ăn. Phẹt nẹn đệt nhiều đem dược cầm ở trong tay, cũng không giao cho sổ. Vậy như vậy, thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Điên điếm nhìn xem giáo sư Lâm, thấy hắn gật đầu liền đứng dậy. Nhậm Trung Nghĩa tuy rằng nghe không hiểu cái gì, nhưng hắn cũng biết là nên rời đi, cũng đi theo đứng lên. Thạch Thủy Chi cùng Đỗ Thu Hành cũng lên đi theo giáo sư Lâm phía sau. Không, này không thể được, các ngươi dùng xong cơm chiều lại đi. Phẹt nẹn đệt nhiều nữa, nhìn Sô liếc mắt một cái. Đúng vậy, vài vị thỉnh không cần khách khí, ăn xong cơm chiều lại rời đi, phòng bếp đã chuẩn bị tốt bữa tối. Sô chân thành. Bá tước đại nhân, ta trước đi xuống ăn bài bữa tối. Sô liền ra cửa. Điềm điềm, Lâm lão sư, thỉnh không cần khách khí, ăn xong bữa tối lại rời đi đi. Phòng bếp đều đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa trường học ta đều đã cùng hiệu trưởng. Ăn xong bữa tối sẽ có người đưa các ngươi trở về. Phẹt nẹn đệt nhiều chân thành giữ lại bọn họ dùng bữa tối. Phẹt nẹn đệt nhiều tiên sinh không cần khách khí, chúng ta trở về lại ăn cũng giống nhau. Giáo sư Lâm vẫn là cự tuyệt, hắn cảm thấy tại đây địa phương ăn cơm quá câu thúc. Ta hy vọng các vị có thể lưu lại dùng bữa tối, đây là ta một phần tâm ý, thỉnh ngàn vạn không cần cự tuyệt. Phẹt nẹn đệt nhiều không lưng hành lễ. Cái này làm cho vừa định mở miệng điền điểm nhịn xuống không lời nói. Phẹt nẹn đệt nhiều lại lời hay, người cũng là cái bá tước, bọn họ nếu là lại cự tuyệt, liền có điểm quá không biết điều. Điểm này điền điểm nghĩ đến, giáo sư Lâm đồng dạng cũng nghĩ đến. Vậy phiên toái phẹt nẹn đệt nhiều bá tước. Giáo sư Lâm như vậy, đại biểu đồng ý lưu lại dùng ngọ bữa tối, phẹt nẹn đệt nhiều tự nhiên cao hứng. Không cần khách khí, các vị thỉnh. Phẹt nẹn đệt nhiều thực thân sĩ có lễ. Mang theo mấy người đi xuống lầu nhà ăn. Đây là muốn đi đâu nhi? Nhậm Trung Nghĩa thanh hỏi điền điểm. Ăn cơm. Muốn lưu lại ăn cơm. Này thích hợp sao? Nhậm Trung Nghĩa nhìn điền điểm, trong lòng nhiều ít có điểm không được tự nhiên. Không thích hợp cũng không có biện pháp, người một hai phải chúng ta cơm nước xong lại đi, có thể làm sao bây giờ? Điền điểm cũng thực bất đắc dĩ. Này người nước ngoài còn rất nhiệt tình. Theo lý. Lưu chúng ta ăn đốn cơm chiều cũng là hẳn là. Nhậm Trung Nghĩa cũng không sai, cơm điểm, làm khách nhân rời đi cũng không thích hợp. Người nước ngoài không thịnh hành cái này. Điên điểm, phét nẹn đệt nhiều quay đầu lại nhìn hắn cười cười. Hắn không phải là có thể nghe hiểu chúng ta lời nói đi. Nhậm Trung Nghĩa lại hạ giọng. Không biết. Điên điểm xác định phét nẹn đệt nhiều không hiểu hắn ngữ, bất quá, nàng không nói cho Nhậm Trung Nghĩa. Nghe hiểu cũng không quan hệ. Dù sao chúng ta lại không hắn nói bậy. Nhậm Trung Nghĩa đúng lý hợp tình. Phẹt nẹn đệt nhiều mang theo mấy nhiễm lầu một, sau đó bảy quải tám cong, xuyên qua một cái hoa viên, mới đến nhà ăn. Nhà ăn cấp tha đệ nhất cảm giác, rất lớn, thực hoa lệ. Nhìn ra, có thể đồng thời cất chứa mấy chục người dùng cơm. Điền Điềm đánh giá một vòng, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Thạch Thụy Chi, Đỗ Thu Hành cùng Nhậm Trung Nghĩa ba người bị sợ ngây người. Này, đây là nhân gia ăn cơm địa phương. Nhậm Trung Nghĩa bị trước mắt tráng lệ huy hoàng nhà ăn hoảng hoa mắt, lời nói đều không nhanh nhẹn. Giáo sư Lâm gật gật đầu, hắn cũng thực sự mở mắt. Hình như là, giáo sư Lâm đánh giá một vòng, đảo cũng chấn định, dù sao cũng là trải qua gió to đại làm người, điểm này nhi định lực vẫn phải có. Nay nhưng tính mở mắt, nhân ra ăn cơm địa phương so với ta ra sân đều đại. Nhậm Trung Nghĩa không khỏi cảm thán. Người lớn như vậy cái bàn, hai người liêu nhi không được gào thét. Nhậm Trung Nghĩa tưởng rất nhiều. Bất quá phẹt nẹn đệt nhiều ra bàn ăn xác thật rất lớn. Ngồi ở hai đầu, muốn bình thường liêu, thật là có điểm nhi khó. Điềm Điềm, chúng ta thật muốn ở chỗ này ăn cơm. Thạch Thụy Chi trong lòng lão không yên ổn, lo lắng một hồi ăn không vô. Nếu không chúng ta trở về ăn đi, ở bên ngoài ăn chút nhi cũng ráo. Đỗ Thu Hành cũng trong lòng không có yên lòng. Chương 444. Lão sư nếu đáp ứng rồi, liền an tâm ăn, ăn xong lại đi. Điềm Điềm lời này nhiều ít khởi linh an ủi tác dụng. Ngẫm lại có giáo sư Lâm phía trước trống, hai người cũng có lân khí. Điềm Điềm, mời ngồi. Phét nẹn đệt nhiều tự mình vì Điền Điềm kéo ra ghế dựa. Cảm ơn. Điền Điềm cũng không làm ra vẻ, thuận thế ngồi xuống. Chủ vị phét nẹn đệt nhiều, bên trái là Điền Điềm cùng Nhậm Trung Nghĩa. Bên phải là giáo sư Lâm, Thạch Thụy Chi cùng Đô Thù Giáo. Mấy người mới vừa ngồi xong, sổ mang theo mấy cái hầu gái trước thượng uống. Sau đó từ khai vị đồ ăn bắt đầu, từng đạo đồ ăn lục tục đi lên. Chính là gặp qua việc đời Điền Điềm, cũng không thể không cảm thán này bữa cơm không đơn giản. Mặt khác mấy người càng không cần, nhìn hoa cả mắt các loại món ăn, không biết như thế nào hạ miệng. Vài vị thỉnh dùng cơm, có cái gì yêu cầu có thể. Phép nẹn đệt nhiều nữa cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ. Xô tự tay làm lấy cấp Điền Điềm mấy người bọn họ cũng mãn thưởng rượu. Phét nẹn đệt nhiều mới vừa dơ lên chén rượu, còn không có mở miệng đã bị Điền Điềm đánh gãy. Phét nẹn đệt nhiều tiên sinh, ngượng ngùng, ta đánh gãy một chút. Đánh gãy đừng tha lời nói là một kiện phi thường không lễ phép sự, đặc biệt ở phét nẹn đệt nhiều trước mặt. Nhưng Điền Điềm bất chấp này đó, bởi vì nàng lúc này là một cái y y giả, nàng có quyền lợi vì bệnh tha thân thể suy nghĩ. Không quan hệ, ngươi thỉnh. Phét nẹn đệt nhiều không có một chút tức giận dấu hiệu. Hắn mỉm cười nhìn Điền Điềm. Cảm ơn, ta tưởng chính là, ngài ở trị liệu trong lúc không thể uống rượu, hơn nữa không uống rượu. Cái này, ta hy vọng phẹt nẹn đệt nhiều tiên sinh có thể phối hợp, bằng không ta trị liệu sẽ đại suy giảm. Điền Điềm thật sự nghiêm túc. Nhất thời, Sô cũng nhìn phẹt nẹn đệt nhiều, trên mặt biểu tình cũng không kể. Phẹt nẹn đệt nhiều sửng sốt một chút, sau đó buông chén rượu, trên mặt như cũ mỉm cười. Có thể. Cái này đối ta tới không là vấn đề. Hắn phối hợp làm Điền Điềm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn ngươi phối hợp, nghe lời người bệnh sẽ làm bác sĩ cảm thấy nhẹ nhàng, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Điền Điềm lời này nhiều ít mang linh nhi ý khác. Điềm Điềm, thỉnh tin tưởng ta, trị liệu trong lúc ta tuyệt không sẽ uống rượu. Cũng may phẹt nẹn đệt nhiều không nốc, nghe ra Điền Điềm ý tứ trong lời nói. Như vậy thực hảo. Phẹt nẹn đệt nhiều không uống rượu. Điền Điềm đương nhiên cũng sẽ không chạm vào. Mặt khác bốn người cũng không có chạm vào rượu, sợ tại đây địa phương uống lớn, làm trò cười. Một đốn không rượu bữa tối cũng ăn được phá lệ thoải mái. Bữa tối kết thúc, Điền Điềm mấy người không nhiều trì hoãn, bị Sổ đưa hồi trường học. Vốn dĩ phẹt nẹn đệt nhiều muốn đích thân đưa bọn họ, bị Điền Điềm cự tuyệt. Tuần Tam liền như vậy lại nhàn lại vội vượt qua. Tuần Bốn an bài cũng thực nhẹ nhàng. A Đức Ân hiệu trưởng mời bọn họ tham gia trường học đại hội thể thao. Hơn nữa muốn thi đấu hạng mục thật sự không nhiều lắm, từ buổi sáng đến cơm trưa, cái gọi là đại hội thể thao liền kết thúc. Điền Điềm bọn họ đoàn người ở đi nhà ăn trên đường, bị Sô ngăn lại. Điền tỷ, các vị, giữa chưa hảo. Sô hành sự làm người chọn không ra một chút tật xấu. Đây là Điền Điềm đối hắn đệ nhất cảm giác. Sô tiên sinh hảo. Sớm như vậy lại đây có việc sao? Điền Điềm đối Sổ ấn tượng không tồi, rốt cuộc hắn là cái có khả năng người thông minh. Xin lỗi, quấy rầy đến các vị. Ta là lại đây tiếp Điền tỷ. Sổ minh ý đồ đến, đối Điền Điềm thái độ cũng phá lệ cung kính. Giáo sư Lâm nhẹ nhàng mà nhíu nhíu mày. Sổ tiên sinh nếu không đợi chút, chúng ta ăn xong cơm trưa lại đi. Giáo sư Lâm liền sợ bị đói đại gia, rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, đúng là có thể ăn có thể đói thời điểm. Lâm tiên sinh không cần lo lắng, chúng ta đại nhiệt cùng vài vị cùng nhau cộng tiến cơm trưa. Đến, cơm trưa ăn không được. Cũng không thể làm phẹt nẹn đệt bao lâu chờ. Giáo sư Lâm cấp vài vị lao sư công đạo hảo, liền hoa điền điểm, còn có Nhậm Trung Nghĩa cùng nhau tùy sổ xuất phát. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành không đi, là bởi vì bọn họ tưởng lưu tại trường học đọc sách. Thật sự là đầu trận trượng làm sợ hai người, bọn họ có chút ăn không tiêu, liền tưởng an an tĩnh tĩnh đại ở ký túc xá đọc sách. Xe khai lại ổn lại mau, không đến một cái khi liền đến lâu đài. Điên Điềm cùng giáo sư Lâm mới vừa xuống xe, phẹt nẹn đệt nhiều liền ra tới. Điềm Điềm, giữa chưa hảo. Hoan nghênh các ngươi. Tặc mới thấy qua mặt, phẹt nẹn đệt nhiều nay biểu hiện vẫn là thực khách khí. Có lẽ đây là cái gọi là thân sĩ phong độ đi. Cảm ơn. Không cần khách khí, chúng ta đi vào liêu. Phẹt nẹn đệt đa tâm tình phi thường không tồi, vừa đi vừa hòa Điền Điềm thân thể hắn tình huống. Ta nay cảm giác đồng cực kỳ, Điềm Điềm. Ngươi dược quả thực quá thần kỳ. Có thể không thần kỳ sao? Không gian ra hảo dược, Điền Điềm trong lòng âm thầm nói thầm. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, quá một đoạn thời gian ngươi cảm giác sẽ càng tốt. Cái này Điền Điềm trong lòng rất có số. Phẹt nẹn đệt nhiều bệnh, khó cũng không khó, không khó cũng rất khó. Đây là quý tộc bệnh chung, cũng có thể là phẹt nẹn đệt nhiều gia tộc di truyền bệnh. Điền Điềm có thể xác nhận chính là, phẹt nẹn đệt nhiều bệnh thuộc về di truyền. Hơn nữa là họ hàng gần di chuyển. Họ hàng gần, cái này ở các quốc gia trong hoàng thất thực thường thấy. Phẹt nẹn đệt nhiều xem như người may mắn, ít nhất hắn không phải một cái người dị dạng. Nhưng hắn trái tim cùng mạch máu hoặc nhiều hoặc ít có chịu lan đến. Hắn trái tim không phải như vậy cường kiện, mạch máu cũng so với người bình thường muốn tế nhiều, cho nên sẽ thường xuyên mất ngủ, bệnh tật ốm yếu, động bất động liền sẽ té xỉu. Loại bệnh trạng này nếu là bình thường dược căn bản là không có biện pháp, ai kêu Điền Điềm có cái nghịch không gian đâu. Lấy ra không gian dược, Điền Điềm cũng là luôn mãi suy nghĩ sau làm quyết định. Cho dù lại chân quý, lại không tha, dược bản thân chính là cứu tha. Nàng rốt cuộc là nhịn đau đem ra. Cho nên phẹt nẹn đệt nhiều cảm thán Điền Điềm dược thần kỳ. Ta thực chờ mong, bất quá ta tin tưởng kia thực mau đã đến. Phẹt nẹn đệt đa tâm thái đặc biệt hảo. Chính là Điền Điềm người bệnh, trừ bỏ Hồ Lâm ngoại, tâm thái tốt nhất một cái. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không uống rượu. Điền Điềm còn cấp đánh phẹt nẹn đệt nhiều mang hoa, cho hắn biết uống rượu nguy hại tính. Ha ha ha, Điềm Điềm, thì ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đáp ứng ngươi khẳng định sẽ làm được, về sau ta sẽ không lại uống rượu. Bất quá ta khang phục kia không thể thiếu rượu, ta tưởng cho chính mình chúc mừng một chút. Phẹt nẹn đệt nghĩ nhiều còn rất nhiều. Đem khang phục yến đều để thượng nhật trình. Có thể, chúc ngươi sớm ngày uống thượng khang phục rượu. Điền Điềm lời nói cũng hài hước, đem mấy người đậu đến cười ha ha. Liền Nghiêm Túc Sổ cũng không ngoại lệ. Nhậm Trung Nghĩa nghe không hiểu, thấy đại gia cười, hắn cũng đi theo cười. Cơm trưa cũng chuẩn bị đến phá lệ phong phú, như cũ có đầu Điền Điềm ăn qua bò bít tết. Vì cái gì Điền Điềm sẽ đối món này ấn tượng khắc sâu đâu? Bởi vì hương vị sắc thật hảo, tươi mới nhiều nước. Là cái có bản lĩnh đầu bếp làm. Cho nên phẹt nẹn đệt nhiều nay tự mình phân phó phòng bếp, lại làm món này. Hắn cẩn thận phát hiện, Điềm Điềm thích ăn món này. Điềm Điềm, Minh làm đầu bếp cho ngươi làm khác khẩu vị bò bít tết, hương vị cũng thực không tồi, ta tin tưởng ngươi sẽ thích. Phẹt nẹn đệt nhiều nhưng thật ra không khách khí, hòa Điềm Điềm lời nói cũng thực hiền hòa. Cảm ơn, không cần như vậy phiền thoái, ta không kén ăn. Điền Điềm thật là có điểm nhi thụ sủng nhược kinh, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới phẹt nẹn đệt nhiều ra cọ ăn. Chương 445. Thỉnh không cần cùng ta khách khí, ngươi đã cứu ta, đối ta tới so cái gì đều quan trọng. Ngươi là của ta sử, ta ân nhân cứu mạng, cũng là ta thân nhân, thỉnh không cần cự tuyệt tâm ý của ta. Phẹt nẹn đệt nhiều chân thành vô cùng. Điền Điềm nhất thời không biết cái gì thích hợp. Hào đi. Bất quá ngươi cũng không cần dối dám ta cứu ngươi chuyện này. Nay không có gì, chỉ là trùng hợp bị ta gặp gỡ mà thôi. Phẹt nẹn đệt nhiều luôn khách khí như vậy, Điền Điềm cũng có chút nhi ngượng ngùng. Cũng may người khác không tồi, làm bằng hữu cũng giáo. Không, chuyện này ta vĩnh viễn đều không thể quên, đây là từ tử vong đến tân sinh một, đối ta tới rất quan trọng. Phét nẹn đệt nhiều thực linh, cũng cố chấp nhi. Hảo đi, ngươi cao hứng liền hảo. Điền Điềm cũng là vô ngữ, đơn giản túi đầu ăn cơm, không hề lãng phí nước miếng. Điềm Điềm, ngươi lời nói thật hài hước. Một câu thỏa hiệp nói, làm phét nẹn đệt nhiều nghe ra vài phần hài hước cảm, thực sự là không dễ dàng. Giáo sư Lâm cùng phẹt nẹn đệt lâu ngày thỉnh thoảng thượng vài câu. Nhậm Trung Nghĩa chỉ lo túi đầu ăn cơm, hắn nghe không hiểu, cũng liêu không dậy nổi, lấp đầy bụng quan trọng. Cơm trưa sau, phẹt nẹn đệt nhiều mang theo ba người vòng quanh lâu đài đi bộ một vòng. Nay một vòng nhi xuống dưới, giữa trưa ăn những cái đó cơm tiêu hóa hơn phân nửa, Nhậm Trung Nghĩa cảm thấy bụng có điểm đất trống. Không thể không, phẹt nẹn đệt nhiều ra rất đại. Quang hoa viên liền 4-5 cái. Này còn chỉ là hắn lâu đài phụ cận một vòng nhi. Điên Điềm đánh giá, này phụ cận một tảng lớn, đều về phẹt nẹn đệt nhiều sở anh. Đi bộ trở về, hầu gái bưng trà cùng điểm tâm lại đây. Phẹt nẹn đệt nhiều cầm lấy ấm trà, tự mình vì Điền Điềm bọn họ châm trà. Cái ly màu nâu nước trà, hiển nhiên là hồng trà. Người phương Tây giống như càng yêu tha thiết hồng trà. Hồng trà xứng điểm tâm ngọt, cũng có khác hương vị. Giáo sư Lâm ăn mấy khối điểm tâm liền không lại động. Nhậm Trung Nghĩa đảo thành thật, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút đều không khách khí. Không trong chốc lát, hơn phân nửa điểm tâm vào hắn bụng. Điền Điềm vẫn là như vậy, lướt qua hai khẩu ý tứ liền dừng lại, liền chỉ uống trà. Thấy Nhậm Trung Nghĩa ăn có tư có vị, phẹt nẹn đệt nhiều nhìn cũng cao hứng. Nhậm tiên sinh nếu là thích ăn, đi thời điểm nhiều mang chút, có thể cho những người khác nếm thử. Khó được phẹt nẹn đệt nghĩ nhiều chú đáo. Nhậm Trung Nghĩa dừng lại miệng, mê mang nhìn Điền Điềm cùng giáo sư Lâm. Phẹt nẹn đệt nhiều tiên sinh gặp ngươi ăn hương, đi thời điểm đóng gói mang điểm nhi, trở về cho đại gia nếm thử. Ở chỗ này, Điền Điềm chính là Nhậm Trung Nghĩa phiên dịch. Không cần, kia nhiều không thích hợp. Ăn còn bọc đi, quá không tốt. Bất quá. Phải có sẵn, mang đi cho đại gia nếm thử cùng giáo. Nhậm Trung Nghĩa lập trường có điểm không kiên định, xem ra phẹt nẹn đệt nhiều ra điểm tâm sắc thật ăn ngon. Lời này Điền Điềm có điểm không ra khẩu, làm nàng như thế nào cấp phẹt nẹn đệt nhiều phiên dịch. Cảm ơn. Liền không cần phiền thoái. Ngẫm lại, Điền Điềm vẫn là huyển cự phẹt nẹn đệt nhiều hảo ý. Rốt cuộc bọn họ 20 mấy người, thật muốn mang, đến mang không ít trở về, này hiển nhiên thực không thích hợp, Điền Điềm không muốn như vậy. Không cần khách khí. Ta đã phân phó đi xuống, làm cho bọn họ nhiều làm điểm tâm, phỏng chừng đều mau hảo. Nay liên có chút khó làm. Là cự tuyệt đâu? Vẫn là tiếp thu đâu? Điền Điềm nhìn giáo sư Lâm. Cảm ơn bá tước đại nhân hảo ý, chúng ta đây liền không khách khí. Giáo sư Lâm như vậy, tỏ vẻ tiếp thu. Điền Điềm tuy rằng trong lòng không lớn nguyện ý, nhưng rốt cuộc cũng không có gì. Không cần khách khí, các ngươi là đường xa mà đến khách quý. Ta buồn hẳn là thỉnh đại gia cùng nhau dùng cơm, chính là bọn họ không có tới, thật đáng tiếc. Phét nẹn đệt nhiều lời này nhưng thật ra thật sự. Nghĩ đến, thỉnh 20-30 người ăn cơm, đối hắn tới thật không phải chuyện này. Bá tước đại nhân không cần khách khí, trường học nhà ăn đồ ăn liền rất hảo. Giáo sư Lâm nhưng thật ra quyết đoán. Bọn họ vài người bồi Điền Điềm cùng lại đây, đó là bất đắc dĩ. Nếu là làm phét nẹn đệt nhiều thỉnh bọn họ hơn 20 người ăn cơm. Kia thật bất quá đi. Cơm trưa cũng ăn, cảnh đẹp cũng thưởng, buổi chiều trà cũng uống xong rồi. Kế tiếp nên vội chính sự nhi. Phét nẹn đến nhiều, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu trị liệu đi. Điền Điềm không nghĩ lại lưu lại dùng bữa tối, châm cứu kết thúc, tưởng sớm một chút nhi trở về nhìn xem thư. Tốt, chúng ta đi trên lầu. Phét nẹn đến nhiều đứng dậy, mang theo ba người xuyên qua hoa viên nhi, trực tiếp thượng lầu 4. Đi vẫn là tạc cái kia phòng, bước đi như cũ. Châm cứu kết thúc, phẹt nẹn đệt nhiều như cũ ngủ say. Điền Điềm không lại chờ đợi hắn tỉnh lại, những việc cần chú ý cấp sổ một lần, liền cùng giáo sư Lâm, Nhậm Trung Nghĩa xuống lầu, tính toán rời đi. Điền tỷ, thỉnh dùng xong bữa tối lại rời đi. Sophie thường thành khẩn giữ lại Điền Điềm bọn họ. Cảm ơn, bữa tối liền không cần. Điền Điềm quyết đoán cự tuyệt. Bá tước đại nhân đã sớm phân phó qua, trong phòng bếp cũng đang ở chuẩn bị bữa tối, làm ơn tất dùng xong bữa tối lại rời đi. Xô thái độ chân thành lại kiên quyết, xem ra là phẹt nẹn đệt nhiều cho hắn cái gì. Xô, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá bữa tối thật không cần, chúng ta tưởng lập tức rời đi. thấy Điền Điềm thái độ cũng thực kiên quyết, sổ không hảo cưỡng cầu. Nhưng hắn cũng thực khó xử. Hiển nhiên, làm Điền Điềm bọn họ rời đi, là vi phạm phẹt nẹn đệt nhiều mệnh lệnh. Sổ lâm vào lưỡng nan. Sổ, Minh thấy. Điền Điềm liền cùng giáo sư Lâm hướng trốn đi. Sổ chạy nhanh đi theo, tỉ trong phòng khách có cái hầu gái, làm nàng nhanh phòng bếp lấy đồ vật. Điền tỉ, thỉnh chờ một lát một chút. Điền Điềm dừng lại bước chân, không rõ nguyên do nhìn sổ. Còn có việc sao? Có, bá tước đại nhân phân phó phòng bếp làm điểm tâm hảo, thỉnh nhất định phải mang theo. Nếu không, ta vô pháp cùng bá tước đại nhân công đạo. Điền Điềm âm thầm thở dài, vẫn là làm ăn mày đi. Hảo, thay ta cảm ơn các ngươi bá tước đại nhân. Điền Điềm đồng ý, Sô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng bếp tốc độ cũng mau, trong chốc lát công phu, mấy cái hầu gái dẫn theo mấy cái rổ ra tới. Còn thực chi kỷ, rổ dùng sạch sẽ vải bố trắng cái. Đi thôi, làm xe đưa các ngươi trở về. Sô mang theo mấy người ra cửa, tự mình đem điểm tâm đặt ở mặt sau trên xe, nhìn Điền Điềm bọn họ rời đi mới đi vào. Sô rồi dám. Trong chốc lát nên như thế nào hướng phẹt nẹn đệt nhiều công đạo. Cũng may, phẹt nẹn đệt nhiều không phải không nói lý người. Ngồi trên xe Nhậm Trung Nghĩa nhưng cao hứng. Đừng, nhân gia người nước ngoài còn rất hào phóng, ăn ngon uống tốt trả lại cho chúng ta mang theo đi. Chúng ta mỗi lần tới đều hai tay trống trơn, có phải hay không có chút không thích hợp. Nhậm Trung Nghĩa đem lễ thượng vãng lai quán triệt rốt cuộc, đem người ta nương tay cũng để hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thứ gì có Điềm Điềm thuốc viên chân quý? Giáo sư Lâm chính là biết Điền Điềm dược không đơn giản. Ở hắn xem ra, bọn họ cho dù hai tay chống chân mà đi phẹt nẹn đệt nhiều ra, cũng đi có lễ có tiết. Thật sự, Nhậm Trung Nghĩa tuy biết Điền Điềm y dị thuật thực hảo, nhưng khắc cũng không lớn rõ ràng, phần lớn đều là nghe cháu trai Nhậm Song lớn. Là, có thể cứu hắn mệnh dược, ngươi có thể không chân quý sao? Giáo sư Lâm ngạo khí. Kia nhưng thật ra, ngươi như vậy một ta liền an tâm rồi. Về sau đi nhà bọn họ, ta cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Ăn ăn uống uống, cũng không cần miệng hạ lưu tình. Hợp lại ngươi này còn ăn cái lường dạ. Giáo sư Lâm quả thực không dám tưởng, Nhậm Trung Nghĩa nếu là rộng mở bụng ăn, đến có bao nhiêu có thể ăn. Chương 446. Đúng vậy, sợ ăn nhiều bị người chê cười, ngượng ngùng. Muốn chê cười sớm bị người chê cười, còn biết không không biết xấu hổ. Giáo sư Lâm trong lòng thầm nghĩ, bất quá ngẫm lại cũng là, người trẻ tuổi có thể ăn cũng bình thường. Vậy không cần câu, ngày mai ngươi liền rộng mở bụng ăn. Giáo sư Lâm cấp Nhậm Trung Nghĩa chi chớp. Ta cũng là như vậy tưởng, không nhiều lắm ăn chút nhi, xin lỗi chúng ta Điền Điềm dược. Cũng không biết cái này phí gì đó, có cho hay không dược tiền. Nhậm Trung Nghĩa đủ nhọc lòng, còn sợ phẹt nẹn đệt nhiều thiếu Điền Điềm dược tiền. Khởi vấn đề này, Điền Điềm cũng nhớ tới. Nàng kia dược như vậy chân quý, đến lúc đó đến thu phí ngươi năm nhiều, bao nhiêu tiền mới thích hợp. Nhớ tới cái này, Điền Điềm liền đau lòng. Minh mang theo Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành cùng đi. Giáo sư Lâm nhìn Điền Điềm, không biết nàng như vậy là có ý tứ gì. Làm sao vậy? Dẫn bọn hắn hai người có việc nhi. Làm cho bọn họ hai người đi ăn nhiều một chút nhi, ngẫm lại ta kia dược, ta liền đau lòng. Điền Điềm vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Đậu giáo sư Lâm cùng Nhậm Trung Nghĩa cười to. Hiện tại mới đau lòng, chậm. Giáo sư Lâm còn lửa cháy đổ thêm dầu. Không có việc gì, Điềm Điềm không cần lo lắng, thúc thúc sẽ cho ngươi ăn trở về. Nhậm Trung Nghĩa vô bụng bảo đảm. Ngươi ở phẹt nẹn đệt nhiều nhà bọn họ, ăn cả đời đều ăn không trở lại. Điềm Điềm như vậy một, Nhậm Trung Nghĩa mới biết được này dược có bao nhiêu chân quý. Ngươi cho hắn dược như vậy đáng giá. Nhậm Trung Nghĩa phi thường tò mò nhìn Điền Điềm. Như thế nào đâu? Đã không thể dùng đáng giá tới hình dung, hảo chút dược đã tuyệt tích, có tiền đều mua không được. Điền Điềm một chút cũng không khoa trương. Có rất nhiều dược liệu, cũng liền nàng trong không gian có, bên ngoài đều tuyệt tích. Đều tuyệt tích, ngươi như thế nào sẽ có? Nhậm Trung Nghĩa vấn đề này hỏi đến Điềm Tử Thượng. Đó là sư phó của ta để lại cho ta cứu mạng dược, ai? Điền Điềm này lấy cớ tìm thực hoàn mỹ. Sư phụ ngươi, hắn có phải hay không đặc biệt có bản lĩnh? Nhậm Trung Nghĩa Việt có hứng thú, đề ra nghi vấn khởi Điền Điềm sư phó tình huống. Đúng vậy, sư phó của ta là thế ngoại cao nhân, ông nội của ta cũng chưa gặp qua. Hào đi. Điền Điềm lời này không tật xấu. Vậy ngươi sư phụ đi đâu vậy? Nhậm Trung Nghĩa hỏi thời điểm, mắt mạo ánh sáng. Không biết, ta đã thật nhiều năm không gặp sư phụ. Điền Điềm trong lời nói nhiều vài phần thương cảm, Nhậm Trung Nghĩa cũng không hảo hỏi lại, liền sợ Điền Điềm thương tâm khổ sở. Ngươi mới bao lớn điểm nhi hài tử, còn thật nhiều năm. Thấy Điền Điềm tâm tình hạ xuống, giáo sư Lâm nhịn không được đậu nàng. Cảm giác giống như qua thật nhiều năm giống nhau. Điền Điềm nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới kiếp trước đủ loại. Người đều dùng dường như đã có mấy đời tới hình dung thời gian xa xăm, nàng là thật sự cách một thế hệ, chẳng lẽ không phải thật nhiều năm sao? Nhất thời trong xe không có thanh âm, từng người an tĩnh tưởng chính mình sự. Nhật tử quá không vội không nhàn, mỗi có ản giờ gì ân hiệu trưởng an bài sự tình. Còn lại hơn phân nửa thời gian, bọn họ đều dùng để đọc sách. Điên điềm tự cấp phẹt nẹn đệt nhiều làm xong trị liệu thời gian nhàn hạ, mới có thể có rảnh đọc sách. Vội lên đảo cũng quá đến phong phú, thời gian cũng qua thật sự nhanh. Đảo mắt, bọn họ tới lỏ cờ quốc đã một tuần. Một tuần, trường học an bài hoạt động cơ bản tiếp cận kết thúc. Lão sư, nay đi cấp phẹt nẹn đệt nhiều làm xong trị liệu, ta nghĩ ra đi đi dạo. Điền Điềm không phải hỏi giáo sư Lâm ý kiến, mà là báo cho hắn. Một người đi. Giáo sư Lâm lo lắng, Điền Điềm tuy rằng có bản lĩnh, ngoại ngữ cũng cực hảo. Nhưng nơi này dù sao cũng là nước ngoài. Nàng lần đầu tiên tới nơi này, một nữ hải tử đi ra ngoài dạo, giáo sư Lâm thật sự không yên tâm. Nếu là không ai đi nói, ta một người đi cũng giáo. Kỳ thật Điền Điềm càng muốn một người đi ra ngoài đi dạo. Ta đây hỏi một chút bọn họ, xem có hay không người cùng đi, nếu không có người đi, ta bồi ngươi cùng đi đi dạo. Giáo sư Lâm xong, vừa lúc La Phong tới. Giáo sư Lâm, đi lên cho ngươi muốn ly trà uống uống. La Phong mang trà uống xong rồi, tưởng cùng giáo sư Lâm thảo yếu điểm nhi trà diệp. Đầu dương trên bàn có, chính ngươi lấy. Tinh quý lá trà bị giáo sư Lâm thu hồi tới, bình thường lá trà hắn đảo cũng không thiếu. La Phong qua đi nhéo một rúm lá trà phóng trong chén trà. Các ngươi sư sinh hai người thảo luận cái gì? La Phong cười xem Điền Điềm cùng giáo sư Lâm. Điềm Điềm nghĩ ra đi đi dạo, chúng ta tại đây sự. Giáo sư Lâm một, La Phong nhưng thật ra tới hứng thú. Khá tốt. Đi ra ngoài dạo một lát khá tốt. Tới chỗ này đều hơn một tuần, chúng ta cũng chưa đi ra ngoài dạo quá. Nhìn dáng vẻ, La Phong liền rất nghĩ ra đi. Tính ta một cái, ta đi xuống hỏi một chút bọn họ có hay không người đi. La Phong cầm cái ly đi xuống lầu. Không trong chốc lát, La Phong cùng Thạch Thụy Chi, còn có Đỗ Thu Hành lên đây. Không ai đi, liền chúng ta mấy cái. La Phong, nhiều ít có điểm thất vọng. Sở dĩ không ai đi, một cái là đại gia muốn nhìn thư, một cái khác là ra cửa phải tiêu tiền. Đều là người thường ra hài tử, ra tranh quốc liền rất không dễ dàng, lại muốn thêm vào tiêu phí vậy khó khăn. Ai không ai đi? Còn có ta đâu? Nhậm Trung Nghĩa thanh âm vang lên, tiếp theo người cũng tiến vào. Chính học cùng Nguyễn Cảng bọn họ không đi. Giáo sư Lâm hỏi Nhậm Trung Nghĩa. Bọn họ không đi, gần nhất đọc sách đều xem mê mẩn. Không rảnh đi ra ngoài đi bộ. Hào đi. Nhậm Trung Nghĩa cũng không sai. Bởi vì mọi người đều thực cái học tập. Mà bọn họ này đó không yêu học tập người đành phải đi đi bộ. Các nam sinh hỏi, nữ sinh liền Trương Lỷ Âm cùng Canh Đông Mai hai người, Điền Điềm không đếm xỉa tới các nàng. Sáu cá nhân mới ra cổng trường, liền gặp phải tới đón Điền Điềm Sô. Sô tưởng chu đáo, mỗi lần tới đều khai hai chiếc xe. Sáu người cũng không khách khí. Lên xe liền rời đi. Điền Điềm ngồi xe là số tới. Điền tỷ, các ngươi có phải hay không có cái gì hoạt động? Cũng khó trách sổ hỏi như vậy, trừ lần một lần đi cấp phẹt nẹn đệt nhiều xem bệnh khi 5 người, về sau mỗi, hoặc là 3 người, hoặc là liền Điền Điềm cùng giáo sư Lâm 2 người. Lần này nhiều vài người, sổ là có thể đoán được. Đúng vậy, một hồi nghĩ ra đi đi dạo. Thật cũng không phải cái gì không thể chuyện này, Điền Điềm cũng không cần thiết gạt. Nếu là không thành vấn đề, ta có thể cho các ngươi đường dẫn đường. Gần nhất một đoạn thời gian ở chung, Sô Hoa Điền Điềm cũng rất quen thuộc, hắn lời nói cũng hiền hòa không ít. Ta đến là tưởng, liền sợ phẹt nẹn đệt nhiều không rời đi ngươi. Điền Điềm nói giỡn, đem lái xe sổ cười. Là có cái này khả năng, ta tưởng bá tước đại nhân hắn càng muốn cho các ngươi đường dẫn đường. Sô khó được lấy phẹt nẹn đệt nhiều nói giỡn. Làm bá tước đại nhân cho chúng ta đường dẫn đường. Ta cũng không dám dùng. Điền Điềm, vẻ mặt kháng cự biểu tình. Điền tỷ khách khí, cho các ngươi đường dẫn đường, ta tưởng, bá tước đại nhân phi thường vui. Vẫn là tính, ta sợ làm cho các ngươi lỏ cờ người trong nước dần công phẫn. Điền Điềm liên tục xua tay, số nhịn không được cười ha hả. Sẽ không, chúng ta nhân dân thực thiện lương. Nếu như vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể không cần dẫn đường. Số bị Điền Điềm cấp vòng đi vào, hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hào đi. Vấn đề này thượng ta nhận thua, bất quá, chúng ta bá tước đại nhân sẽ tưởng cùng các ngươi cùng đi. Số này xem như nhắc nhở Điền Điềm sao. Chương 447. Phét nẹn đệt nhiều nếu là phi thường muốn đi nói, chúng ta cũng hoan nghênh hắn gia nhập. Phét nẹn đệt nhiều là lỏ cờ quốc bá tước, nàng có thể cự tuyệt sao? Điền Điềm yên lặng phun tảo. Bất quá trong lòng cũng làm hảo phét nẹn đệt nhiều cùng bọn họ đồng hành chuẩn bị. Thêm một cái người nước ngoài thôi, không có gì quan hệ. Điền Điềm trong lòng như vậy an ủi chính mình. Trước mắt cổ xưa trang nghiêm lâu đài, đối lần đầu tới La Phong tới, thật sự quá mức chấn động. Đây là chỗ nào? Là hoàng cung sao? La Phong lời này làm Nhậm Trung Nghĩa nhớ tới hắn lần đầu tiên tình hình. Không phải, bất quá nghĩ đến hoàng cung cũng cứ như vậy. Nhậm Trung Nghĩa nhìn phẹt nẹn đệt nhiều lâu đài, ngẫm lại muốn cùng hoàng cung so, phỏng chừng cũng chẳng phân biệt trên dưới. Tuy rằng bọn họ chưa thấy qua, lò cờ quốc hoàng cung là bộ dáng gì? Ta có thể hỏi hỏi sao? Đây là nơi nào? La Phong vẫn luôn cho rằng, phẹt nẹn đệt nhiều cũng chính là cái có chút thân phận người. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới hắn có như vậy tài lực. Người như vậy, cũng không phải là có chút sinh phân đơn giản như vậy. Là Điềm Điềm bệnh nhiều ra. Nhậm Trung Nghĩa phi thường chi nhẹ nhàng. Ta biết, ta là muốn hỏi đây là cái gì nhiều ra. La Phong cảm thấy không hỏi rõ ràng, trong lòng không yên ổn. Chính là cái kia phí cái gì nhiều ra, lần trước ở nhà ăn ngươi không cũng gặp qua sao. Nhậm Trung Nghĩa tới nhiều như vậy thứ. Vẫn là không nhớ kỹ phẹt nẹn đệt nhiều tên. Cái kia phí tiên sinh, không phải người thường đi. Đi ở phía trước Điền Điềm, nhịn không được muốn cười. Nàng thật muốn nói cho La Phong bọn họ, phẹt nẹn đệt nhiều căn bản là không họ phí. Điền Điềm cùng sổ vừa đi vừa liêu, quen cửa quen mẻo vào cái đại sảnh. Trong phòng khách, phẹt nẹn đệt nhiều đang ở pha trà. Bọn họ mới vừa tiến phòng khách, một cổ nhàn nhạt trà hương bay tới. Nay trà! Đúng là Điền Điềm đưa cho phẹt nẹn đệt nhiều không gian linh trà. Trước hai, Điền Điềm đưa trà cấp phẹt nẹn đệt nhiều sau, hắn liền thích uống trà. Còn cùng Điền Điềm học pha trà tay nghề. Nay không, hắn một người ngồi ở trong phòng khách, chuyên chú nghiêm túc pha trà. Nghe thấy cửa tiếng bước chân, phẹt nẹn đệt nhiều ngẩng đầu, thấy là Điền Điềm. Điềm Điềm, mau tới đây nếm thử ta pha trà. Phẹt nẹn đệt nhiều tay nghề thuần thục mà ở bạch sứ trong chén trà. Cấp Điền Điềm đổ một ly trà. Khởi này bộ trà cụ, cũng là Điền Điềm đưa cho hắn. Phét nẹn đệt nhiều học trà nghệ, có trà không công cụ cũng không được, cho nên Điền Điềm hào phóng tặng hắn một bộ trà cụ. Nhìn tinh xảo xảo trà cụ, nhưng đem phét nẹn đệt nhiều hiếm lạ hỏng rồi. Điền Điềm cũng không khách khí, qua đi ngồi ở phét nẹn đệt nhiều đối diện, nâng chung trà lên nghe thấy một chút. Hương vị thanh hương, thủy ôn không tồi. Ở phét nẹn đệt nhiều chờ mong ánh mắt hạ. Điền Điềm nếm một ngụm. Nước trà thanh hương, hậu vị ngọt thanh, còn tính không tồi. Thực hảo, phét nẹn đệt nhiều, ngươi có thể xuất sư. Hai người chín, lời nói cũng thực nhẹ nhàng, liền cùng bằng hữu giống nhau. Thật vậy chăng? Ngươi là của ta tay nghề thực hảo sao? Phét nẹn đệt nhiều trăm triệu không nghĩ tới, Điền Điềm sẽ khen thủ nghệ của hắn. Hơn nữa Điền Điềm khen, làm hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng, phi thường có thành tựu. Không tồi. Tay nghề thực hảo, về sau nhiều luyện tập liền hảo. Trà thứ này, cũng là quen tay hay việc, đừng nhìn vô cùng đơn giản chỉnh tự làm việc, phao nhiều, ý nhị tự nhiên không giống nhau. Ngươi không sai, về sau ta sẽ kiên trì pha trà, ta thích uống trà. Phét nẹn đệt đều cho chính mình đổ một ly, bưng lên tới nhẹ nghe lướt qua, thoạt nhìn rất là hưởng thụ. Điềm Điềm, này trà quá mỹ vị. Đây là ta uống qua tốt nhất trà. Phét nẹn đệt nhiều đầu lưỡi thực linh, không bạch hạt này hảo trà. Không sai, này trà cũng theo ta người nhà mới có uống. Này trà không phải ngươi mua sao? Phét nẹn đệt nhiều kinh ngạc, hắn tưởng Điền Điềm mua trà đâu. Này trà mua không được. Điền Điềm như vậy, phét nẹn đệt đa tài biết này trà có bao nhiêu chân quý. Nhìn cái ly nước trà, phét nẹn đệt nhiều thật đáng tiếc. Nghĩ đến Điền Điềm cấp trà uống xong, hắn liền rốt cuộc uống không đến như vậy trà. quá tiếc nuối, ta còn muốn nhiều mua chút đâu. Nhiều mua chút khẳng định không được, bất quá ngươi một người uống còn anh. Điên điềm nói, đối phẹt nẹn đệt nhiều tới, không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Thật sự. Điềm điềm, thật cảm ơn ngươi. Ta thực thích uống trà, uống ngươi trà. Giáo sư Lâm uống trà nhìn cũng phiêu nam nhiều. Nghĩ thầm, như vậy trà ai sẽ không thích uống đâu. La Phong lần đầu tiên tới, có vẻ phá lệ câu thúc. Phẹt nẹn đệt nhiều ra tráng lệ huy hoàng trang trí, hoảng đến hắn hoa mắt choáng váng đầu, cũng làm hắn thực không được tự nhiên. Vào cửa nhi đến bây giờ, hắn liền an tĩnh ngồi uống trà, hoặc là nghe điển điểm phẹt nẹn đệt nhiều liêu. Không cần cảm tạ, chúng ta là bạn tốt không phải sao? Không sai, ngươi là của ta bạn tốt, là ta xử. Phẹt nẹn đệt đa tâm tình rất tốt, liền uống lên vài ly trà. Điền điềm cùng phẹt nẹn đệt nhiều liêu vui vẻ, sổ thường thường cắm thượng vài câu. Giáo sư Lâm biên uống trà biên nghe, ngẫu nhiên giúp điền điềm vài câu. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành tuy rằng lần thứ hai tới, nhưng đều ngoan ngoãn ngồi uống trà. Nhậm Trung Nghĩa tắc nhất không khách khí, mỹ vị ngon miệng điểm tâm, từ vào cửa nhi liền ăn không đỉnh quá miệng. Sáu người, liền thuộc La Phong nhất câu nệ. Trên bàn mỹ vị thơm ngọt điểm tâm, hỏi thực ngon miệng, nhưng hắn không nhúc nhích. Nơi này điểm tâm hương vị thực hảo, ngươi như thế nào không ăn? Nhậm Trung Nghĩa vừa ăn điểm tâm, biên lấy khuỷu tay rỗi rỗi La Phong. Ngươi ăn đi, ta không đói bụng. La Phong phi thường khách khí, hắn không cần ý tứ khai ăn. Điểm tâm không phải đương cơm ăn, ngươi nếm thử, cái này hương vị thật không sai. Nhậm Trung Nghĩa cầm cái điểm tâm đặt ở La Phong trước mặt. Nhất thời mọi người đều nhìn hai người. Bởi vì lần đầu tiên tới nơi này, phẹt nẹn đệt nhiều không khỏi nhìn nhiều La Phong hai mắt. Này vừa thấy, làm La Phong càng thêm ngượng ngùng. Trước mặt điểm tâm, hắn là ăn đâu vẫn là không ăn đâu. Viết hoa xấu hổ. Tiên sinh, thỉnh nhấm nháp một chút điểm tâm, nếu là không hợp khẩu vị, có thể cho phòng bếp một lần nữa làm. Phẹt nẹn đệt nhiều khách khí có lễ, La Phong trong lòng cũng thoải mái không ít. Cảm ơn. Không cần phiền toái. La Phong cầm lấy điểm tâm cắn một ngụm, tức khắc, đầy miệng nại hương. Đừng, này hương vị xác thật không tồi. Nhìn xem vùi đầu ăn nhiều Nhậm Trung Nghĩa, La Phong cũng lý giải. Lời nói thật, nơi này đồ ăn thực bình thường, duy nhất ưu điểm chính là thịt nhiều. Nhưng nơi này điểm tâm thật sự không lời nói, nại hương mười phần, thơm ngọt mỹ vị, mấy cái đại nam nhân cũng ăn mùi ngon. Điềm điềm, số các người muốn đi ra ngoài chơi. Cũng không biết sổ khi nào cho hắn. Điền điềm trong lòng thầm nghĩ. Đúng vậy, nghĩ ra đi đi dạo. Điền điềm ra phát hiện phẹt nẹn đệt nhiều hai mắt mạo quang. Xem ra, đi ra ngoài đi dạo khá tốt, ta có thể cho các ngươi làm dẫn đường. Quả nhiên tới. Như vậy dẫn đường nếu không khởi. Điền điềm trong lòng là cự tuyệt, nhưng nhìn phí nhi nam nhiều, lại không ra cự tuyệt đến lời nói. Ngươi không đội sao? Ta gần nhất thực nhàn. Ngươi không phải biết không? Các ngươi mỗi lần tới, ta đều thực hy. Chuyện của ngươi ta như thế nào sẽ biết đâu? Điên điềm tưởng trận trắng mắt. Sô ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chính là không lời nói. Như vậy tùy hứng bá tước đại nhân, hắn không nghĩ phản ứng. Chương 448. Làm ngươi đương dẫn đường, đối chúng ta tới, thật sự thụ sủng nhược kinh. Điên điềm nói giỡn, không nghĩ tới phẹt nẹn đệt nhiều thật cười. Có thể cho các ngươi đương dẫn đường. Là vinh hạnh của ta. Cho nên, thỉnh không cần cự tuyệt. Đến. Liên cự tuyệt đường sống cũng chưa. Có thể. Điên điềm nhìn xem giáo sư Lâm. Cùng phẹt nẹn đệt nhiều tiên sinh đồng hành, là chúng ta vinh hạnh. Giáo sư Lâm như vậy, tự nhiên là không ý kiến. Có ý tứ gì? Bọn họ đang thương lượng cái gì? Nhậm Trung Nghĩa uống ngụm trà, thanh hỏi La Phong. Phí tiên sinh muốn cùng chúng ta cùng nhau. La Phong thanh nói. Hắn muốn cùng chúng ta cùng đi dạo. Nhậm Trung Nghĩa có điểm kinh ngạc. Đồng thời hoài nghi, phẹt nẹn đệt nhiều cùng bọn họ cùng nhau, có thể hay không vui sướng chơi đùa. Là như vậy. La Phong cũng có chút hoài nghi, bất quá có cái dân bản xứ dẫn đường cũng yên tâm. Phí tiên sinh người không tồi, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, không cần lo lắng đói bụng. Nhậm Trung Nghĩa lời này nhưng thật ra thật sự. Đói quá bụng người, trước hết suy xét chính là như thế nào lấp đầy bụng. Bá tước đại nhân, ta kiến nghị các ngươi hiện tại xuất phát, trở về dùng xong bữa tối lại cho ngài trị liệu, ngươi cảm thấy đâu? Xô cái này kiến nghị suy xét thật sự chu toàn. Phẹt nẹn đệt nghĩ nhiều muốn đi ra ngoài, vậy không thể trước làm châm cứu. Ngươi không sai, kia làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị tốt bữa tối, chúng ta trở về liền phải dùng cơm. Phét nẹn đệt nghĩ nhiều cũng không tưởng liền phân phó sổ. Bá tước đại nhân yên tâm, bọn họ sẽ dụng tâm tư chuẩn bị phong phú bữa tối. Sô đối chính mình thủ hạ người thực yên tâm. Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Là, bá tước đại nhân, ngài muốn lên lầu thay quần áo sao? Sô có thể làm phét nẹn đệt nhiều tín nhiệm không phải không lý do. Lớn đến công sự, đến mặc quần áo mang mũ, chỉ cần là phét nẹn đệt nhiều sự, Sô đều phải thượng tâm hỏi đến. Hảo! Phét nẹn đệt uống nhiều xong chén trà thủy, sau đó đứng dậy. Xin lỗi, thỉnh chờ một lát. Ở phét nẹn đệt nhiều nhận chi, làm nhiệt hắn là bình thường sự. Chính là bởi vì là điền điểm, ở hắn nhiều ít biểu hiện thật sự khiêm tốn có lễ. Không vì cái gì khác, chỉ vì điền điểm là hắn ân nhân cứu mạng. Ân cứu mạng so đại, người phương Tây cũng là như thế cho rằng. Không quan hệ. Điền điểm liền tiếp theo uống trà. Xô theo phẹt nẹn đệt nhiều lên lầu. Giáo sư Lâm, này phí tiên sinh thân phận không đơn giản đi. La Phong thấy phẹt nẹn đệt nhiều lên lầu, mới thanh hỏi giáo sư Lâm. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là nghe sổ xương phẹt nẹn đệt nhiều bá tước. Ngươi không phải nghe thấy được sao? Giáo sư Lâm uống trà, nhàn nhạt trở về một câu. Thật là cái bá tước. La Phong như lọt vào trong sương mù, vẻ mặt không thể tin được. Bá tước. Bá tước là cái gì quan? Nhậm Trung Nghĩa cũng tò mò. Hắn không hiểu ngoại ngữ, vẫn luôn cũng không biết phẹt nẹn đệt nhiều là cái bá tước. Xác thực, bá tước không phải quan. La Phong nhàn nhạt. Phí tiên sinh như vậy có tiền, còn không phải cái làm quan. Nhậm Trung Nghĩa thật sự khó hiểu. Bá tước xác thật không phải cái quan, mà là cái tước vị. Liền tương đương với trước kia vương gia, hoặc là vương gia nhi tử linh tinh. La Phong như vậy một, Nhậm Trung Nghĩa liền minh bạch. Minh bạch là minh bạch, nhưng tâm lý cũng thực chấn động. Nguyên lai gần nhất, hắn vẫn luôn ở vương gia gia hôn ăn hôn uống. Giáo sư Lâm, thật là như vậy sao? Nhậm Trung Nghĩa còn không yên ổn, hướng giáo sư Lâm chứng thực. Không sai biệt lắm là như thế này. Giáo sư Lâm đều như vậy, Nhậm Trung Nghĩa không có bất luận cái gì hoài nghi. Trách không được này phí tiên sinh như vậy có tiền. Quang này phòng ở đều giá trị bất lao thiếu tiền. Càng nhà khác còn dưỡng nhiều người như vậy. Nhậm Trung Nghĩa không thể nghĩ lại, tưởng tượng trong lòng liền lên men. Cảm thấy phẹt nẹn đệt nhiều đặc biệt hủ bại. Bất quá lời này hắn chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, cũng không dám ra tới. Lại, người một cái ba tước, có hủ bại tư bản không phải. Kia hắn cùng chúng ta cùng đi bộ, thích hợp sao? Nhậm Trung Nghĩa ngẫm lại, nhìn mắt trên lầu, thanh hỏi giáo sư Lâm. Này có cái gì không thích hợp? Giáo sư Lâm thật không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Đại gia cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, lại không cần phẹt nẹn đệt nhiều bối, lại không cần hắn ôm. Điềm điềm, này. Nhậm Trung Nghĩa lo lắng không phải khác, mà là phẹt nẹn đệt nhiều thân thể. Rốt cuộc hắn là cái bệnh nhân, hơn nữa vẫn là cái thân phận không bình thường bệnh nhân. Này nếu là đi ra ngoài có cái va va đập đập, bọn họ cũng có liên lụy. Không thành vấn đề, Nhậm thúc thúc không cần lo lắng. Điền điếm như vậy, cấp Nhậm Trung Nghĩa ăn cái thuốc can thần. Vậy là tốt rồi, vạn nhất giống lần trước như vậy. Nhậm đồng chí không cần lo lắng, điềm điềm y lý thuật rất lợi hại. Thạch Thủy Chi cười, khen điền điềm, lại làm Nhậm Trung Nghĩa an tâm. Cái này ta nhưng thật ra không lo lắng, rốt cuộc điềm điềm y lý thuật ta cũng gặp qua, chính là hắn không phải. Nhậm Trung Nghĩa lời nói không để yên, trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo. Liền thấy phẹt nẹn đệt nhiều cùng sổ xuống dưới. Từ lần đầu tiên té xỉu gặp nhau, phẹt nẹn đệt nhiều vẫn luôn tây trang dày da, xuyên chính thức lại thân sĩ. Mà lúc này hắn, ăn mặc ô vương áo sơ mi cùng hưu nhàn quần, thoạt nhìn nhiều vài phần sức sống, cũng càng hiện mị lực. Đợi lâu, chúng ta xuất phát. Phẹt nẹn đệt nhiều nữa, sổ trước đi ra ngoài. Chờ điên điểm bọn họ đi ra ngoài, thấy mấy cái người hầu chính hướng trên xe dọn đồ vật. Quen thuộc nhất chính là trang điểm tâm rổ, mặt trên như cũ dùng sạch sẽ vải bố trắng cái. Điên điềm thật là vô ngữ, đi ra ngoài đi một chút đi dạo, lại không phải đi ăn cơm dã ngoại. Bất quá ngẫm lại phẹt nẹn đệt nhiều thân phận, đảo cũng có thể lý giải. Điên điềm không nghĩ tới còn ở phía sau. Vốn dĩ hai chiếc xe là có thể ngồi xuống, kết quả chờ xe mở ra, mặt sau mênh mông quần cuộn theo 4-5 chiếc. Đằng trước một chiếc là sổ lái xe. Liền phẹt nẹn đệt nhiều hòa điền điểm, còn có giáo sư Lâm ba người cưới. mặt sau đi theo 4 chiếc xe, Điền Điềm thật sự cảm thấy quá mức rêu rao. Rốt cuộc bọn họ chỉ là ra tới đi dạo, như vậy quá mức trương dương, Điền Điềm trong lòng không được tự nhiên. Muốn đi chơi chỗ nào? Phét nẹn đệt nhiều nhìn Điền Điềm hỏi. Điền Điềm lúc này không có chơi tâm tư, đối, đi chỗ nào cũng không bất luận cái gì ý kiến. Lão sư, ngài muốn đi chỗ nào? Điền Điềm tuy rằng đã làm lộ tuyến công lược, nhưng nàng vẫn là hỏi giáo sư Lâm ý kiến. Giáo sư Lâm trong lòng cũng phạm nói thầm, bộ dáng này có thể đi chỗ nào chơi. Bất quá nếu ra tới, tổng muốn dạo nhìn xem. Nếu ba tước đại nhân là dẫn đường, chúng ta nghe ngươi an bài. Giáo sư Lâm đem vấn đề này ném cho Phẹt Nẹn Đệt nhiều. Phẹt Nẹn Đệt đều cho rằng giáo sư Lâm hòa Điền Điềm là không quen thuộc nơi này duyên cớ mới như vậy, làm chủ tha cho hắn tự nhiên vui đương cái này dẫn đường. Hảo, tiêu tử ta tới an bài thế nào? Hành, ta không ý kiến. Phẹt Nẹn Đệt nhiều như vậy, Điền Điềm đương nhiên không ý kiến. Đa tạ Phẹt Nẹn Đệt nhiều ba tước, ta tưởng, ngươi sẽ mang chúng ta đi rất thú vị địa phương. Giáo sư Lâm cùng Phẹt Nẹn Đệt nhiều rất liêu đến tới. Bởi vì Điền Điềm quan hệ, Phẹt Nẹn Đệt nhiều đối giáo sư Lâm cũng thực tôn kính. Gần nhất mấy, hai người cũng thường xuyên có cười, đôi khi cũng có thể thảo luận một ít vấn đề. Đúng vậy, ta là muốn mang các ngươi đi rất thú vị địa phương, bất quá trước không nói cho các ngươi. Phẹt Nẹn Đệt đều như vậy, Điền Điềm trong lòng không có yên lòng. Nghĩ thầm, chỉ cần không mang theo bọn họ đi lỏ cờ quốc hoàng cung, đi đâu đều giáo. Chương 449. Một cái lâu ngày sau, bọn họ đi tới thành phố này nhất phía Nam Nhi. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh hoa hải, một cái lộ từ biển hoa xuyên qua, đó là một cái đại nông trường. Nông trường nhất mắt sáng chính là cách đó không xa trại nuôi ngựa. Trại nuôi ngựa có không ít nhàn nhã tự tại con ngựa ở ăn cỏ, chạy vội, vui vẻ. Điền Điềm biết, nơi này hết thảy đều thuộc về Phẹt Nẹn Đệt nhiều. Nay mang các ngươi tới nơi này chơi. Có yêu thích cưỡi ngựa, trong chốc lát có thể đi thử xem. Phẹt Nẹn Đệt nhiều đối La Phong mấy người, hiển nhiên hắn rất hào phóng. Nơi này đều là của ngươi. Giáo sư Lâm tuy rằng khẳng định, nhưng không khỏi hỏi nhiều một câu. Đúng vậy, là ta cái tha tài sản riêng. Không biết ý gì, Phẹt Nẹn Đệt rất mạnh điều là tài sản riêng. Các ngươi có thể tùy tiện dạo, mệt mỏi có thể đi nghỉ ngơi, bên trong có người, ăn uống đều anh. Phẹt Nẹn Đệt nhiều sở bên trong. Là phía trước một khu nhà điển viên biệt thự cao cấp. Có thể đạt được chỗ cũng chỉ có này một đống phòng ở, chung quanh phong cảnh thực mỹ, ở nơi này cũng là một loại hưởng thụ. Điềm Điềm, ta dẫn ngươi đi xem nơi này phong cảnh. Phét Nẹn Đệt nhiều mỉm cười mời Điềm Điềm. Những người khác không nhiều lời, đều nhìn giáo sư Lâm. Điềm Điềm cũng nhìn xem giáo sư Lâm, sau đó gật đầu đáp ứng. Hảo, cảm ơn bá tước đại nhân. Đây là Điền Điềm lần đầu tiên như vậy xưng hô Phẹt Nẹn Đệt nhiều. Phẹt Nẹn Đệt nhiều nhất thời nghe cũng có hứng thú. Thỉnh không cần khách khí, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Phẹt Nẹn Đệt nhiều thân sĩ mười phần, thái độ rất là khiêm tốn. Điền Điềm nhịn không được cười ra tới. Lão sư, ta đây cùng bá tước đại nhân đi dạo. Đi thôi, chúng ta cũng dạo nhìn xem, nơi này phong cảnh thật không sai. Giáo sư Lâm lời hay. Phẹt Nẹn Đệt nhiều hắn cũng tín nhiệm, tất nhiên là không lời nói. Các vị thỉnh tùy ý. Phẹt Nẹn Đệt nhiều mang theo Điền Điềm chiều trại nuôi ngựa biên nhi bờ sông đi đến. Điềm Điềm, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Phẹt Nẹn Đệt nhiều thực chuyên chú nhìn Điền Điềm biểu tình. Thực mỹ, sinh hoạt ở chỗ này người thực hạnh phúc. Điền Điềm nghiêm túc, trên mặt đều là vui sướng. Ngươi thích nơi này sao? Phẹt Nẹn Đệt nhiều lời này vừa ra, Điền Điềm không khỏi nhìn hắn một cái. Như vậy Mỹ địa phương, ta tưởng, không ai sẽ không thích. Điền Điềm không có trực tiếp ra bản thân cảm thụ, bởi vì nàng trong lòng có suy đoán, cũng có điều giữ lại. Kia nó về sau liền thuộc về ngươi. Phét Nẹn Đệt nhiều sở nó, đó là cái này liếc mắt một cái vọng không đến đầu Mỹ lệ nông trường. Hắn không biết là lâm thời nảy lòng tham, vẫn là sớm đã có ý tưởng này, Điền Điềm không thể hiểu hết. Bất quá Phét Nẹn Đệt nhiều việc này tâm tình không tồi. Không cần. Điền Điềm không chút suy nghĩ, sạch sẽ quyết đoán cự tuyệt. Phét Nẹn Đệt nhiều sở dĩ đưa nông trường cho nàng, cũng là bởi vì ân cứu mạng. Đương nhiên, Điền Điềm cũng không phải bạch cứu hắn, khác không, liền những cái đó dược, có thể là vật báo vô giá. Nay ân cứu mạng Điền Điềm muốn dùng tiền tài tính, như vậy rõ ràng. nhưng gần nhất cùng ngươi nam nhiều ở chung xuống dưới, Điền Điềm cảm thấy người khác không tồi, có chút ngượng ngùng thu hắn tiền. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không thể tiếp thu Phẹt Nẹn Đệt nhiều đưa đại lễ. Cái này trang viên cùng phí ngươi lan nhiều mệnh so sánh với, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Chính là Điền Điềm lại không ở nơi này sinh hoạt, cái này trang viên đối nàng tới là cái dâu ria. Hơn nữa Điền Điềm, trước mắt không có hướng nước ngoài phát triển sự nghiệp ý tưởng. Ngươi thực hỉ, hoan vì cái gì không cần. Phẹt Nẹn Đệt nhiều lập tức nhíu mày. Điền Điềm bị hắn hỏi cười. Ta thích đồ vật rất nhiều, tỉ như ánh trăng, tỉ như ngôi sao, chính là này đó ta đều có thể muốn sao. Không thể, cho dù nông trường rất mỹ lệ, nhưng ta cũng không thể tiếp thu. Phẹt Nẹn Đệt nhiều, cảm ơn hảo ý của ngươi. Điền Điềm lời này làm cau mày Phẹt Nẹn Đệt bao lớn cười rộ lên. Sang sảng tiếng cười quấy nhiễu trên cỏ nhàn nhã con ngựa. Cũng chọc đến giáo sư Lâm mấy người chiều bọn họ bên này nhìn qua. Điềm Điềm, ngươi lời nói thật sự rất có đạo lý. Bất quá ta kiên trì ý nghĩ của ta, bởi vì cái này nông trường hiện tại đã ở ngươi danh nghĩa. Điền Điềm quả thực khiếp sợ không nói chuyện có thể. Xem ra người này chủ mưu đã lâu. Phét nẹn rất nhiều, ta không phải lỏ cờ quốc người, ngươi viết ở ta danh nghĩa cũng vô dụng, ta hộ tịch không ở nơi này. Đến nơi đây Điền Điềm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu tiền tài thực hảo, rốt cuộc sự ra có nguyên nhân, là chữa bệnh phí dụ. Chính là thu cái này nông trường, Điền Điềm cảm thấy sẽ có phiền thoái. Này gần là nàng trực giác cùng phỏng đoán. Cùng Phẹt Nẹn Đệt nhiều quen biết ở chung một tuần, Điền Điềm cũng không biết hắn thành ra không có. Đương nhiên vấn đề này hòa Điền Điềm không trực tiếp quan hệ, nhưng là nàng không thể không nhiều băn khoăn. Nếu là Phẹt Nẹn Đệt nhiều thành ra, hắn thê tử biết đem lớn như vậy một cái nông trường đưa cho người khác, khẳng định sẽ có ý tưởng. Điền Điềm một chút đều không muốn dính trọc, này nam nữ chi gian thị phi. Cái này đối ta tới không có một chút quan hệ. Bởi vì lúc này, lò cờ quốc nhiều một cái kêu Điền Điềm sử, mà nàng danh nghĩa không riêng này một chỗ nông trường. Phét Nẹn Đệt nhiều nữa hiểu ý cười. Điền Điềm thật sự kinh hãi, may mắn không làm mặt khác mấy người nghe thấy. Này muốn cho người có tâm trở về một bố trí, chỉ sợ liền lao ra tử đều có thể liên lụy tiến vào. Rốt cuộc, hiện tại Hoa Quốc, cũng không phải cỡ nào gió êm sóng lặng. Điền Điềm đau đầu, nàng bất đắc dĩ mà xoa xoa huyệt thái dương. Phét Nẹn Đệt nhiều, ngươi thật sự không cần thiết như vậy làm ta rất có áp lực. Biết Phét Nẹn Đệt nhiều là hảo ý, nhưng Điền Điềm cũng cần thiết muốn cùng hắn minh bạch. Điềm Điềm, ngươi không cần có áp lực, này hết thệ cùng ta sinh mệnh so sánh với không đáng giá nhắc tới. Ta chỉ là tưởng cảm tạ ngươi, so với tiền tài, như vậy sẽ càng tốt một chút. Ngươi vẫn là cho ta tiền tài đi. Điền Điềm trong lòng hò hét. Phét Nẹn Đệt nhiều, này hết thể đối ta tới là cái không phiền thoái, hơn nữa ta không cần, ta tưởng. Điềm Điềm, ta biết đánh gãy ngươi nói thực không lễ phép, thì ngươi không nên gấp gáp cự tuyệt. Ngươi thực ưu tú, hoàn toàn có thể cho chính mình qua thực hảo, điểm này ta thực khẳng định. Nhưng là, lò cờ quốc rất mỹ lệ, kỳ nghỉ thời điểm có thể tới chỗ này chơi, có thể tới chỗ này nghỉ phép. Có chính mình phòng ở cùng nông trường không phải thực phương tiện sao? Phét Nẹn Đệt nhiều tới rồi Điền Điềm uy hiếp. Nàng là thực thích nơi nơi du ngoạn, khá vậy không phải hiện tại, cũng không phải như vậy. Điền Điềm bị hắn hoàn toàn vô ngữ. Phét Nẹn Đệt nhiều, ta biết hảo ý của ngươi, như vậy thỉnh ngươi cho ta trả tiền mặt kim đi. Ta chính là tiền thuốc men. Ngươi biết đến, ta dược thật sự thực chân quý, đến bây giờ ta đều thực đau lòng. Điền Điềm vỗ ngực vẻ mặt vô cùng đau đớn. Đầu đến Phét Nẹn Đệt nhiều cười cong eo. Xa xa theo ở phía sau sổ cũng vẻ mặt ý cười. Điềm Điềm, ta thật không có tiền mặt. Ta chỉ có bất động sản cùng nông trường, hơn nữa rất nhiều. Đúng rồi, còn có một ít khác sinh ý. Phét Nẹn Đệt nhiều bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, kia bộ dáng nhiều ít có điểm thiếu tấu. Vậy quên đi, ngươi không cần trả tiền mặt kim, ta miễn phí vì ngươi trị liệu. Ngươi không phải kêu ta xử sao. Ta coi như một hồi thiện lương xử. Điền Điềm hướng tới lộn mèo xem thường, ngẫm lại cùng một tuyệt bút tiền gặp thoáng qua, nàng liền đau lòng khổ sở. Là, người vĩnh viễn đều là ta xử, hơn nữa vẫn là thiện lương nhất cái kia. Bất quá xử cũng muốn ăn cơm cũng muốn tiêu tiền, cho nên ta mới muốn đưa người nông trường. Đúng vậy, xử muốn ăn cơm phải bỏ tiền, chính là muốn nông trường tới làm gì đâu. Chương 450. Phét Nẹn Đệt nhiều đỡ bờ sông thụ, cười thẳng không dậy nổi eo. Theo ở phía sau sổ, cũng bối quá hai người không ngừng run rẩy bả vai. Điền Điềm bị hai người bọn họ tra tấn chịu đủ rồi. Đưa cái nông trường còn muốn nàng làm việc, còn muốn làm ruộng, là tưởng mệnh chết nàng cái này xử sao. Điền Điềm trong lòng rất bất mãn, khá vậy không có biện pháp. Phét nẹn được nhiều, ta không cần nông trường, cũng không cần tiền. Chúng ta là bạn tốt, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy hảo sao. Nếu không thông, Điền Điềm chỉ có thể đánh cảm tình bài. Hy vọng này bé nhỏ không đáng kể một chút hữu nghị có thể đả động phét nẹn được nhiều, làm hắn thay đổi chủ ý. Tốt nhất là có thể cho tiền, như vậy Điền Điềm càng vừa lòng. Chính là, nàng suy nghĩ nhiều. Không được, nếu chúng ta là bằng hữu, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta lễ vật. Hào đi. Bá tước đại nhân chính là ngưu, cái gì đều có lý. Điền Điềm thật sâu hô một hơi. Hào đi. Ta tiếp thu ngươi lễ vật, bất quá vẫn là giống như trước đây, làm ngươi người tiếp quản, nên làm cái gì liền làm cái đó. Bởi vì ngươi biết, ta căn bản không có thời gian quản lý. Điền Điềm nói làm phẹt nẹn đệt nhiều rất là vui vẻ. Cái này ngươi không cần lo lắng, có sổ. Vạn năng sổ, Điền Điềm có chút chịu đủ bọn họ chủ tớ hai. Đúng vậy, Điền tỷ xin yên tâm, ta sẽ tự mình nhìn giúp ngươi chuẩn bị hảo một rát. Sổ ra ngựa, một cái đỉnh hai, việc này còn có cái gì nhưng suy xét. Này lễ vật tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp, Điền Điềm chỉ có thể nhận. Tốt, các ngươi nhìn xử lý. Nhìn này một mảnh đại nông trường, Điền Điềm vẫn là thực vừa lòng. Nếu không cần có như vậy nhiều chuyện phiền toái nhi, nàng sẽ càng vừa lòng. Rốt cuộc hiện tại xuất ngoại cũng không dễ dàng, cha cũng thực nghiêm. Đặc biệt lao gia tử như vậy thân phận người, Điền Điềm sợ liên lụy hắn lao nhân ra. Cho nên làm việc không thể không suy xét rất nhiều, không thể không tâm cẩn thận. Điền tỷ, nông trường muốn loại cái gì? Ngươi có ý kiến gì sao? Sổ nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi Điền Điềm ý kiến. Vấn đề này, Điền Điềm là còn đâu? Vẫn là mặc kệ đâu. Thực khó xử. Quản, nàng chính mình không tinh lực, không có thời gian, cũng không có phương tiện quản. Mặc kệ, nhưng dù sao cũng là sản nghiệp của chính mình, nàng cũng không thể hoàn toàn bất quá hỏi. Điên điềm rồi dám, tưởng uống ly trà để nâng cao tinh thần nhi. Uống trà. Đột nhiên, Điên điềm tâm tư vừa chuyển, cảm thấy phát hiện thương cơ. Điên điềm hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm phẹt nẹn được nhiều, xem sổ trong lòng phát mau. Điên tỷ, có cái gì vấn đề sao? Xô, chiều phẹt nẹn đệt nhiều tới gần hai bước. Doanh. Điên điềm cũng chiều phẹt nẹn đệt nhiều tới gần hai bước. Điềm điềm, có cái gì vấn đề chỉ lo, ta đều sẽ giúp ngươi. Phẹt nẹn đệt nhiều chân thành vô cùng. Lời này ở giữa điền điềm lòng kẻ dưới này. Phẹt nẹn đệt nhiều, hai chúng ta kết phường làm buôn bán, ngươi có hay không hứng thú? Đừng, nàng lời này vừa ra. Phẹt nẹn đệt nhiều thật đúng là sinh ra vài phần hứng thú. Điềm điềm muốn làm cái gì sinh ý? Phẹt nẹn đệt nhiều cũng hỏi đến nghiêm túc, hắn nhưng không cho rằng điền điềm là ở nói giỡn. Lá trà, như thế nào, có hứng thú sao? Lá trà. Phẹt nẹn đệt nhiều nhưng thật ra hứng thú tràn đầy. Cũng không biết điền điềm cái này sinh ý là như thế nào cái cách làm. Ngươi có cái gì ý tưởng? Bọn họ dọc theo bờ sông Nhi, hướng phía trước mặt phòng ở đi đến. Nếu nông trường ngươi đưa ta, cũng không thể như vậy không, ta tưởng loại lá trà. Nghe xong lời này, đến phiên phẹt nẹn đệt nhiều hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm Điền Điềm. Thật sự, ngươi tưởng ở chỗ này loại lá trà. Này không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, cũng là một cái thật lớn thương cơ, phẹt nẹn đệt đa tâm tình tăng vọt. Đúng vậy, ta là có cái này ý tưởng, bất qua yêu cầu ngươi hỗ trợ. Điền Điềm trắng ra, bởi vì không có phẹt nẹn đệt nhiều trợ giúp. Nàng căn bản vô pháp hoàn thành, hoặc là sẽ thực vất vả. Đương nhiên có thể, ta rất vui lòng hỗ trợ. Ba người vào sân, dọc theo cục đá phô kính hướng trong đi. Hai bên đều là các màu hoa cỏ, sinh trưởng phi thường tươi tốt, xem ra chuyên môn có người xử lý. Hai tầng đá xanh cổ kiến trúc, thoạt nhìn rắn chắc lại cổ xưa, cùng bên ngoài phong cảnh hòa hợp nhất thể, rất là hài hòa. Phòng khách trang trí là điển viên phong cách, nhìn ăn nhàn thoải mái. Có chút nghỉ phép cảm giác, làm người thực thả lỏng. Nhìn phẹt nẹn đệt nhiều hòa Điền Điềm ngồi xuống, sổ xoay người đi ra ngoài. Trong chốc lát, mang theo một cái bưng nước trà trung niên hầu gái tiến vào. Hoan nghênh ba tước đại nhân, hoan nghênh tỷ. Trung niên hầu gái tiến vào đầu tiên là vấn an, sau đó cung kính cấp hai váy cà phê. Mễ ngươi khác, đã lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Không nghĩ tới phẹt nẹn đệt nhiều cùng trung niên hầu gái quen biết. Phẹt nẹn đệt nói nhiều ngữ khí, một chút đều không được đều không giống như là cùng người hầu, ngược lại là giống nhiều năm không thấy lao bằng hưu. Cảm ơn ba tức đại nhân quan tâm, chúng ta thực hảo. Đổ hai ly cà phê, mễ ngươi khắc cười đánh giá một phen Điền Điềm. Tỷ thỉnh uống cà phê. Cảm ơn. Điền Điềm ở nàng nóng bỏng nhìn chăm chú hạ, bưng lên cà phê uống một ngụm. Phòng bếp có điểm tâm, ta lại đi lấy chút lại đây. Mễ ngươi khắc xong, Xô gật đầu, nàng mới tâm lui xuống đi. Xô, cũng tới ly cà phê đi. Điền Điềm nhắc tới cà phê hồ, cấp Xô cũng đổ một ly. Cảm ơn Điền tỷ. Xô có chút kinh sợ, thấy phẹt nẹn đệt nhiều không có bất luận cái gì không vui, mới ngồi xuống uống lên. Mễ ngươi khắc nấu cà phê càng ngày càng tốt uống lên. Xô uống một ngụm có cảm mà phát, lời này cũng được đến phẹt nẹn đệt nhiều khẳng định. Là thực không tồi. Tuy rằng chỉ có bốn chữ, đối mễ ngươi khắc tới, cũng là rất khó đến. Đa tạ bá tước đại nhân khích lệ. Mễ ngươi kháng là không khách khí, vương điểm tâm, hào phóng tiếp nhận rồi phẹt nẹn đệt nhiều khen. Mễ ngươi khắc, chuẩn bị tốt hơn ăn, còn có mấy cái bằng hữu một hồi liền tới. Là ở bên ngoài ngắm phong cảnh vài vị tiên sinh sao. Hiển nhiên, mễ ngươi nhưng đã biết bên ngoài mấy người. Không sai. Phẹt nẹn đệt nhiều xong, mễ ngươi khắc lại lần nữa hành lễ, sau đó lui xuống đi. Một ly cà phê xuống bụng, giải khát, phẹt nẹn đệt nhiều liền nhìn Điền Điềm. Tâm tư thực minh bạch, đối chuyện vừa rồi muốn cẩn thận thương lượng một phen. Điền Điềm không nhanh không chậm buông cái ly. Nông trường ta đại khái nhìn một chút, loại lá trà là có thể. Khác không dám, cái này nông trường đều loại trà nói, hoàn toàn có thể thỏa mãn lò cờ quốc quý tộc lá trà nhu cầu. Lời này làm Sổ rất là kinh ngạc. Đến nỗi kinh ngạc cái gì, nguyên nhân liền nhiều đi. Đương nhiên, làm cho bọn họ uống thượng chúng ta trà, này liền đến phiền thoái ngươi, phẹt nẹn được nhiều. Thật muốn làm này nông trường loại trà chuyên cung quý tộc, việc này phi phẹt nẹn đệt nhiều không thể. Này đối ta tới, không có một chút vấn đề. Bất quá nơi này thật có thể loại trà sao? Phẹt nẹn đệt nhiều lại lần nữa xác nhận. Vấn đề này không phải không tin Điền Điềm, mà là phẹt nẹn đệt nhiều chính mình cũng chưa nghĩ đến. Ta giống ngươi bảo đảm, hoàn toàn có thể. Thậm chí, sẽ ra ngoài chúng ta dự kiến hảo. Điền Điềm dám làm này bảo đảm, còn không phải là bởi vì có không gian tồn tại sao? Không gian tồn tại, chính là nàng lớn nhất tự tin. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Phẹt nẹn đệt uống nhiều một ly cà phê, áp xuống trong lòng kích động. Bất quá lá trà muốn cái gì thời điểm loại. Đối lá trà gieo trồng phương diện này, phẹt nẹn đệt nhiều hoàn toàn là cái bạch. Chương 451. Gieo trồng lá trà nhất thích hợp mùa là thu cùng xuân. Không sai, lá trà gieo trồng thời gian, hoặc là ở hái trà trước, hoặc là ở hái trà sau. Bất quá ta tưởng chúng ta hẳn là thu loại, sang năm sinh trưởng một năm. Năm sau chúng ta là có thể thu hoạch lá trà. Lá trà ngắt lấy giống nhau là 3 năm về sau, Điền Điềm sở dĩ có thể trước tiên 1 năm, cũng là không gian nguyên nhân. Kia muốn mua trà loại sao? Là ở các ngươi nơi đó mua sao? Phét nẹn đệt nhiều vấn đề, làm Điền Điềm thiếu chút nữa đem trong miệng cà phê phun ra tới. Không cần hạt giống, là trà mầm, giống thụ giống nhau mầm, trực tiếp gieo đi liền giáo. Kia trà mầm là nơi nào tới? Là hạt giống trồng ra, cũng có khả năng là cành trồng. Điền Điềm sở cành trồng, phẹt nẹn đệt nhiều hoàn toàn không hiểu, hắn chỉ nghe thấy dùng hạt giống loại. Vì cái gì chúng ta không cần hạt giống loại đâu? Vấn đề này làm Điền Điềm như thế nào trả lời? Đột nhiên cảm thấy nàng cùng phẹt nẹn đệt nhiều hai người lâm vào gà cùng trứng tranh luận trịnh. Vấn đề này chúng ta trước không thảo luận, ta biết nói loại trà đều là dùng trà mầm loại. Đến nỗi trà mầm là như thế nào ra tới? Vấn đề này về sau lại. Điền Điềm tưởng kết thúc vấn đề này. Hảo đi. Kia trà mầm muốn như thế nào tới? Vấn đề này hỏi thực hảo, Điền Điềm cũng rối rắm. Liên tính làm bộ dáng, từ Hoa Quốc đem trà mầm càng lỏ cờ quốc, cũng là một kiện thực phiền phải sự. Hơn nữa Điền Điềm còn không xác định, trà mầm thứ này có để xuất ngoại. Cái này ta trở về trước hiểu biết một chút lại. Xin ý là, không thể làm có tổn hại quốc gia ích lợi sự. Đây là Điền Điềm làm tha đệ nhất nguyên tắc. Có thể, ta chờ ngươi tin tức tốt. Phẹt nẹn đệt nhiều đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nông trường phong cảnh không tồi, trà bánh thực ngon miệng, bọn họ bữa tối trước trở lại Phẹt Nẹn Đệt nhiều lâu đài. Mấy người ở lâu đài dùng xong bữa tối, Điền Điềm cấp Phẹt Nẹn Đệt nhiều châm cứu kết thúc, bọn họ mới hồi trường học. Đương nhiên, như cũng là sổ lái xe đưa bọn họ. Lại một cái tuần một, Điền Điềm bọn họ cùng lỏ cỡ quốc học sinh tiến hành rồi một hồi văn hóa giao lưu. Kết quả so mong muốn hảo, cũng không có nháo ra bất luận cái gì chuyện này. Có lẽ, Phẹt Nẹn Đệt nhiều ở bên trong nổi lên rất quan trọng tác dụng. Văn hóa giao lưu kết thúc, bọn họ hành trình tiếp cận kết thúc, cũng xuống tay an bài về nước sự tình. Tại đây phía trước, giáo sư Lâm cùng vài vị lao sư, còn có 4 vị quan viên thương lượng một chút, quyết định mang bọn học sinh đi ra ngoài đi dạo, thời gian liền định ở tuần nhị. Tuần nhị sáng sớm, ăn xong cơm sáng, bọn họ liền xuất phát. Chủ yếu từ giáo sư Lâm đi đầu, đi lò cờ quốc nổi danh cảnh điểm đi dạo một. Tuần nhị dạo xong, bọn họ định ra thời gian, tuần 4 muốn khởi hành về nước. Tuần tam buổi chiều, Điền Điềm cấp Phẹt Nẹn Đệt nhiều làm xong châm cứu, liền cùng hắn từ giáo. Điềm Điềm, các ngươi minh liền phải rời đi. Đúng vậy, cho nên nay là cuối cùng một lần châm cứu. Ta cho ngươi lưu chút dược, ngươi ăn trước, trở về sau ta lại xứng một ít, sau đó cho ngươi gửi thư lại đây. Điền Điềm đối Phẹt Nẹn Đệt nhiều bệnh rất coi trọng, cho dù người không ở nơi này, dược cũng sẽ cho hắn xứng hảo. Phẹt Nẹn Đệt nhiều ngồi ở đầu giường, không có lời nói. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn Điềm Điềm, trong mắt đều là không tha. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Gặp gỡ ngươi là ta lớn nhất may mắn. Phẹt Nẹn Đệt thêm một cái đại nam nhân, lời này thế nhưng cũng đỏ hốc mắt. Nhìn hắn như vậy, Điềm Điềm trong lòng cũng không chịu nổi. Ta cũng là, có thể nhận thức ngươi cái này bằng hữu, ta thật cao hứng. Đúng vậy, Điền Điềm đem Phẹt Nẹn Đệt nhiều coi là bạn tốt. Đây là gần nhất một đoạn thời gian, bọn họ ở chung hạ kết quả. Điềm Điềm, thỉnh đem ngươi địa chỉ cùng điện thoại liền cho ta, ta sẽ đi xem ngươi. Phẹt Nẹn Đệt nhiều đột nhiên trịnh trọng mà đối Điền Điềm nói. Mặc kệ hắn có đi hay không, Điền Điềm không có do dự, cho hắn lưu Lâm chỉ cùng liên hệ phương thức. Đây là nhà ta địa chỉ cùng điện thoại. Có việc có thể liên hệ ta. Bạch phần lớn ta không ở nhà, buổi tối đều sẽ ở. Điền Điềm sẽ xuống trang giấy đưa cho Phẹt Nẹn Đệt nhiều, hắn thực quý trọng thu hồi tới. Hảo, ta sẽ ở buổi tối cho ngươi gọi điện thoại. Phẹt Nẹn Đệt đa tâm thực không tha Điền Điềm, nhưng hắn cũng không có thể ra sức. Nhất thời, hai người an tĩnh ngồi, không có lời nói. Giáo sư Lâm bởi vì có rất nhiều sự tình muốn an bài, cho nên hôm nay Điền Điềm là một người lại đây. Mặc kệ là thân nhân, bằng hữu, ly biệt luôn là làm người khổ sở. Điền Điềm ngồi trong chốc lát, mới nhớ tới chính sự nhi. Nàng ở trong bao móc ra 2 bình dược đặt ở trên bàn trà. Phẹt Nẹn Đệt nhiều, này 2 bình dược ngươi thu hồi tới. Phẹt Nẹn Đệt nhiều nhìn chằm chằm trên bàn trà dược bình, từ trên giường xuống dưới, ngồi ở Điền Điềm đối diện, liền không có động tĩnh. Điền Điềm bất đắc dĩ, cầm lấy cái chai cho hắn giảng dùng phương pháp. Này bình cùng ngươi hiện tại dùng giống nhau, nhất nhất viên, có 1 tháng dược lượng. Này đó ăn xong, ta lại cho ngươi xứng 2 tháng dược, ăn xong ngươi liền không sai biệt lắm có thể đình dược. Nếu là ngày thường, nghe thấy cái này tin tức tốt, Phẹt Nẹn Đệt nhiều khẳng định sẽ kích động cười ha hả. Nhưng hiện tại, tin tức tốt này làm hắn thờ ơ. Này bình dược đặc biệt chân quý, ta hy vọng ngươi đem nó bảo tồn hảo. Mặc kệ là bệnh nặng vẫn là bị thương, chỉ cần người còn sống. Đều có thể cứu. Nơi này tổng cộng có 3 viên, là ta tặng cho ngươi lễ vật, thỉnh thích đáng bảo quản. Xong, Điền Điềm sợ hắn không nghe hiểu, lại lấy ra giấy bút viết 2 cái tờ giấy, phân biệt đè ở cái chai phía dưới. Phẹt Nẹn Đệt nhiều tựa như cái cáu kỉnh hài giống nhau, ngồi ở chỗ kia nhìn Điền Điềm, vẫn không nhúc nhích. Phẹt Nẹn Đệt nhiều, ngươi là không cao hứng sao? Điền Điềm biết rõ câu hỏi, không lời nói tìm lời nói. Đúng vậy. Ngươi phải rời khỏi, lòng ta rất khó chịu. Phẹt Nẹn Đệt nhiều cúi đầu, không cho Điền Điềm xem vẻ mặt của hắn. Ta cũng thực luyến tiếc ngươi cái này bằng hữu, chính là chúng ta còn hội kiến, không phải sao. Tuy rằng không biết bọn họ khi nào có thể gặp lại, mang Điền Điềm vẫn là an ủi hắn. Đó là thật lâu về sau sự tình. Hiển nhiên, Phẹt Nẹn Đệt nhiều không bán chướng. Có lẽ không dùng được bao lâu, nếu là lá trà có thể vận lại đây. Nhiều nhất 2-3 tháng ta liền sẽ lại đây loại lá trà. Điền Điềm như vậy một, Phẹt Nẹn Đệt nhiều trên mặt có vẻ tươi cười. Ngươi nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này, sau đó sớm một chút nhi tới loại cây trà, ta chờ ngươi. Phét nẹn đệt nhiều cùng làm nũng tức phụ nhi giống nhau, liếc mắt đưa tình. Điên điêm nhịn không được tưởng xoa xoa cánh tay nổi da gà. Hảo, chờ ta tin tức. Vì an ủi phét nẹn đệt đa tài như vậy, chuyện này có thể hay không hoàn thành, điền điểm trong lòng một chút không có yên lòng. Có tin tức, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Hảo, nếu là có thời gian nói, cũng có thể thường xuyên cho ta gọi điện thoại. Đương nhiên có thể. Ngươi có thể hay không đã quên ta cái này bằng hữu? Sẽ không. Điềm điềm, nhất định không cần quên ta. Sẽ không, bởi vì ngươi là ta hảo bằng hữu. Phét nẹn đệt nhiều rốt cuộc thỏa mãn, nhìn điền điểm lộ ra một cái chân thành tươi cười. Sau đó đem trên bàn hai cái dược bình cùng tờ giấy cùng nhau thu hồi tới. Ta có thời gian đi Hoa Quốc xem người được không? Đương nhiên có thể, hoan nên người đi Hoa Quốc. Thấy phẹt nẹn đệt đa tâm tình hảo lên, điền điểm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cáo kỉnh phẹt nẹn đệt nhiều, thật làm người chống đỡ không được. Chương 452. Ta tưởng ta phải đi rồi, phẹt nẹn đệt nhiều, tai kiến. Điềm Điềm liền đứng dậy lấy bao phải rời khỏi. Điềm Điềm, thỉnh chờ một lát một chút. Phạm Ngươi Nam nhiều lên, bất chấp thân sĩ phong độ, cuốn quýt chạy tiến phòng trong. Một phút không đến thời gian, hắn lại vội vàng ra tới, chẳng qua trên tay nhiều một cái hộp. Điềm Điềm, cái này là ta tặng cho ngươi lễ vật, thỉnh nhất định phải nhận lấy. Hắn dùng chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm Điềm Điềm. Nhìn trước mặt hoa lệ hộp, Điềm Điềm liền biết, bên trong đồ vật khẳng định giá trị xa xỉ. Phét nẹn đến nhiều, ngươi đưa ta đồ vật đủ nhiều, này lễ vật vẫn là thôi đi. Không, thì ngươi nhất định phải nhận lấy, này đó cùng ngươi đối ta trả giá tới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phét nẹn đến nhiều rất rõ ràng, điền điểm cho hắn dược có bao nhiêu chân quý. Cho nên hắn mới danh tác đưa điền điểm không ít đồ vật. Nhưng mấy thứ này thêm lên, hắn đều rõ ràng biết, không kịp điền điểm cho hắn dược chân quý. Nhìn phét nẹn đến nhiều chấp nhất bộ dáng, điền điểm tiếp nhận hộp. Cầm ở trong tay liền rất có trọng lượng. Điền Điềm muốn biết là thứ gì, quá mức chân quý nàng không nghĩ muốn. Ta có thể mở ra nhìn xem sao. Đương nhiên có thể. Điền Điềm làm cho phẹt nẹn đệt nhiều mặt mở ra hộp. Chỉ thấy hộp một trận ánh sáng, trong giây lát chói mắt, làm Điền Điềm có chút không thoải mái. Xin lỗi, phần lễ vật này ta không thể thu, phẹt nẹn đệt nhiều, thỉnh ngươi thu hồi. Hộp là ngón cái đại, mài rũa thật xinh đẹp bà viên kim cương. Phấn, hoàng cắt một. Nhan sắc sáng trong, độ tinh khiết cũng cực cao, là khó gặp chân phẩm. Điền Điềm nhẹ nhàng đắp lên hộp, đem nó nhét vào phẹt nẹn đệt nhiều trong tay. Thỉnh thu hồi đi, vì chúng nó tìm một cái thích hợp chủ nhân. Bằng hữu chi gian đưa kim cương, Điền Điềm cảm thấy vẫn là tính. Còn không bằng nhiều đưa nàng điểm nhi phòng ở, hoặc là mà đâu. Điềm Điềm, ngươi chính là chúng nó chủ nhân, vì cái gì không cần. Phét nẹn đệt nhiều thực kinh ngạc, không nghĩ tới điền điểm cự tuyệt như vậy dứt khoát lưu loát. Đầu tiên cảm ơn ngươi, phét nẹn đệt nhiều. Nhưng là, ta không thích trang sức. Cho nên, chúng nó đặt ở ta nơi này sẽ thực lãng phí. Điền điểm này chỉ do lấy cớ, nàng chính là sợ gây chuyện. Vật như vậy, là thuộc về phét nẹn đệt nhiều thê tử. Sẽ không lãng phí, liền tính cầm đương bại sức chơi cũng giáo đây là ta chuyên môn vì ngươi tìm tới, điềm điềm. Thỉnh không cần cự tuyệt. Phét nẹn đệt nhiều đôi tay lại nâng lên hộp, để ở điền điểm trước mặt. Đương bài sức, điền điểm cũng sẽ không như vậy xa xỉ. Bất quá xem hắn này tư thế, điền điểm liền đau đầu. Trong lòng cũng nghĩ đối sách, như thế nào làm phét nẹn đệt nhiều đem lễ vật thu hồi đi. Như vậy thứ tốt không thích hợp ta, vậy ngươi đổi mặt khác lễ vật đưa ta. Điền điểm như vậy một, phét nẹn đệt nhiều nhưng thật ra có điểm ý động. Nghĩ muốn cái gì ngươi? Ta đều sẽ đưa ngươi. Lời này rất lớn khí, bá tước chính là không bình thường. Nhưng Điền Điềm thật nghĩ không ra muốn cái gì. Nàng lúc này nhưng cho chính mình ra nan đề. Cũng may, Điền Điềm đầu chuyển mau. Ta thích cổ xưa đồ vật, tỉ như vật trang trí, gia cụ, hoặc là bộ đồ ăn đều giáo ngươi muốn thật muốn đưa ta lễ vật, có thể đưa ta vài món vật như vậy, ta tưởng lấy về đi bãi ở nhà. Điền Điềm xong, vì chính mình thông minh trí tuệ điểm cai tán. Có thể, ta làm sổ đi tìm, minh liền cho ngươi. Không cần sốt ruột, ngươi chậm rãi tìm, lần sau lại cho ta. Điền Điềm thật sợ hắn làm sổ hiện tại đi tìm. Phét nẹn đệt nhiều suy nghĩ cảm thấy cũng là, thời gian quá khẩn cấp, phỏng chừng cũng tìm không thấy thứ tốt. Hảo, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm đẹp đồ vật, nhưng là, lần này lễ vật ta liền không thu, lần sau lại thu. Điên Điềm chạy nhanh đánh gây hắn nói. Phét nẹn đệt nhiều phủng hộp rồi dám, cuối cùng cũng không lại cường cấp Điên Điềm. Vậy như vậy, chúng ta lần sau thấy. Điên Điềm liền đứng dậy, hướng cửa đi đến. Từ từ, ta đưa ngươi đi xuống. Phét nẹn đệt nhiều đem hộp ném ở trên giường, chạy nhanh cùng đi ra ngoài. Hắn một đường đưa Điên Điềm tới cửa, nhìn nàng ngồi xe đi xa, còn đứng ở cổng lớn nhìn. Tuần 4 sáng sớm, ăn xong cơm sáng, Điền Điềm bọn họ ở A Đức Lâm hiệu trưởng cùng trường học sư sinh nhóm vui vẻ đưa tiến hạ, thượng trường học xe chuyên dùng. Xe một đường bay nhanh mà chiều sân bay chạy tới, trên đường phong cảnh, giống như cùng tới thời điểm giống nhau, lại hảo là không giống nhau. Nửa tháng, rốt cuộc có thể về nhà, mọi người đều thật cao hứng. Ngồi ở cùng nhau giao lưu tâm đắc, thảo luận kiến thức, cũng có nói chuyện phiếm. Thì như Nhậm Trung Nghĩa. Nhật tử quá đến thật mau, chỉ chớp mắt liền qua đi nửa tháng. Nhậm Trung Nghĩa đối vội vàng rồi biến mất thời gian phát ra cảm thán. Như thế nào? Người còn không nghĩ trở về. Nguyễn Cảng tốt cười nhìn hắn hỏi. Kia thật không có, chính là về sau ăn không được nơi này điểm tâm, có chút đáng tiếc. Nhậm Trung Nghĩa còn chép chép miệng. Gần nhất một đoạn thời gian, ngươi còn không có ăn đủ. La Phong nhịn không được hỏi Nhậm Trung Nghĩa. Ngọt nị nị điểm tâm ăn một hai lần là được, ăn ai cũng chịu không nổi. Nhậm Trung Nghĩa khen ngược, ăn không đủ. Nơi này điểm tâm ăn ngon, cũng không có biện pháp. Nhậm Trung Nghĩa tuy rằng là cái đại nam nhân, nhưng hắn ăn ngon đồ ngọt. Ngươi còn liền chúng ta kinh đô lửa đốt tốt nhất ăn, lúc này cứ như vậy điểm tâm ăn ngon. Đinh Chính Học cũng nhịn không được trêu ghẹo hắn. Lửa đốt là ăn ngon, nhưng nơi này điểm tâm cũng không tồi. Các có các hảo, có phải hay không a? Điềm Điềm. Nhậm Trung Nghĩa đạo lý rõ ràng, 10 phần đồ tham ăn, còn không quên kéo Điềm Điềm xuống nước. Ngươi đâu, cùng Điềm Điềm có quan hệ gì? Giáo sư Lâm cái thứ nhất không muốn, vì học sinh bênh vực kẻ yếu. Hắc hắc, này không phải chúng ta Điềm Điềm lời nói nhất công chính sao? Nhậm Trung Nghĩa nhìn giáo sư Lâm liền đẩy mặt tươi cười. Như thế lời nói thật. Chỉ cần Điềm Điềm hảo, giáo sư Lâm liền không ý kiến, cùng lao ra tử từng cái bênh vực người mình. Giáo sư Lâm, chúng ta liền như vậy trở về. Nhậm Trung Nghĩa hỏi giáo sư Lâm ngẩn người, chẳng lẽ là không nghĩ trở về? Không như vậy trở về, ngươi còn muốn làm sao? La Phong cười hỏi Nhậm Trung Nghĩa. Muốn hay không chúng ta về trước, ngươi đi du lịch một chuyến lại trở về. Nguyễn Cảng rất có hứng thú nói giỡn. Vẫn là tính, du lịch có cái gì nhưng tốt. Nhậm Trung Nghĩa vẻ mặt ghét bỏ. Vậy ngươi lời này có ý tứ gì? La Phong vẻ mặt không thuận theo không buông tha, bất quá biết hắn là ở nói giỡn. Chính là cảm thấy chúng ta lần này tới không thú vị. Nhậm Trung Nghĩa, dựa vào ghế dựa thượng đôi tay ôm ngực, nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì ý tứ? La Phong thành tâm đậu hắn, đuổi theo hỏi. Ta cũng là cái không thú vị người, không này đó, trở về lại. Nhậm Trung Nghĩa hứng thú thiếu thiếu, không nghĩ này đó. Ngươi a. Vẫn là điểm tâm ăn nhiều. Giáo sư Lâm như vậy một, đại gia cười ha ha. Lái xe tài xế tuy rằng không rõ nguyên do, cũng liệt miệng đi theo cười. Cười cười chung, thực mau liền đến sân bay. Bọn họ xuống xe cùng tài xế cáo biệt, đẩy hành lý vào sân bay. Điên điên bọn họ vừa đi vừa liêu, giáo sư Lâm dặn dò đại gia lấy ra giấy chứng nhận. Điên điên giấy chứng nhận đã sớm chuẩn bị tốt, nàng ngồi ở một bên, vừa định tìm điểm nhi đổ vật đỡ thèm. Liền nghe thấy có người kêu nàng. Chương 453. Điềm Điềm, Điềm Điềm. Là phét nẹn đệt nhiều thanh âm. Tuy rằng còn không có thấy người, nhưng Điềm Điềm đã nghe ra là hắn. Theo thanh âm phương hướng xem qua đi, thấy phét nẹn đệt nhiều vội vã chạy tới, mặt sau đi theo sổ, phía sau còn lôi kéo hai cái đại cái dương. Điềm Điềm nghi hoặc. Này hai người là muốn đi công tác. Chẳng lẽ là tiếp người? Điềm Điềm hắn không suy nghĩ cẩn thận, phẹt nẹn đệt nhiều đã thở hổn hển đứng ở nàng trước mặt. Con hảo, ta đuổi kịp. Phẹt nẹn đệt nhiều thân thể căn bản không thể như vậy kịch liệt vận động. Điềm Điềm sợ hắn xảy ra chuyện, chạy nhanh làm hắn ngồi xuống. Phẹt nẹn đệt nhiều, về sau không thể như vậy chạy, sẽ xảy ra chuyện. Điềm Điềm phi thường nghiêm khắc báo cho hắn. Phẹt nẹn đệt nhiều cũng không sinh khí, cười cùng địa chủ gia ngốc nhi tử giống nhau, chiều Điềm Điềm gật đầu. Xem bộ dáng này của hắn, Điền Điềm cũng vô pháp lại cái gì. Từ trong bao móc ra dược bình, đảo ra một cái dược đưa cho hắn. Cái này nuốt vào. Phét nẹ đệt nhiều nghe lời, nhéo thuốc viên liền bỏ vào trong miệng. Nhìn Điền Điềm bên cạnh ghế dựa thượng chén trà, chỉ. Ta có thể hay không uống miếng nước? Điền Điềm cầm lấy chính mình chén trà, vặn ra cái nắp đưa cho hắn. Phét nẹ đệt nhiều tiếp nhận đi, mồm to uống lên. Tựa như hồi lâu không uống qua thủy giống nhau. Kỳ thật này cũng chẳng trách phẹt nẹn được nhiều, hắn vừa rồi chạy một đường, này sẽ cảm thấy khát không giáo. Lại một cái là Điền Điềm cái ly nước trà không bình thường, hắn tự nhiên uống rừng không được tới. Nay vừa uống, một ly nước bị hắn uống lên cái sạch sẽ. Uống xong, thấy ly đế liền thừa một chút lá trà, phẹt nẹn được nhiều xấu hổ đến cực điểm. Xin lỗi, ta đều uống xong rồi. Cùng phạm sai lầm hài nhi giống nhau, tâm cẩn thận nhìn Điền Điềm. Không quan hệ. Nơi đó có nước sôi, trong chốc lát ta lại đảo điểm liền giáo. Điền Điềm cũng không so đo, rốt cuộc nàng tùy thời có thể gian lận. Phét nẹn đệt nhiều phủng trong tay cái ly, có chút không tha. Điềm Điềm, cái này cái ly có thể hay không tặng cho ta? Hắn vẻ mặt cầu xin bộ dáng, làm Điền Điềm vô pháp cự tuyệt. Kỳ thật chính là một cái bình giữ ấm mà thôi, Điền Điềm trong không gian có rất nhiều. Chỉ là này dùng qua cái ly, đưa hắn cũng không thích hợp. Điền Điềm nhất thời không lời nói, phẹt nẹn đệt nhiều cho rằng nàng không muốn, trong lòng thực mất mát, vừa định đem cái ly còn cấp Điền Điềm. Có thể, bất quá ta dùng quá, ngươi không cần ghét bỏ. Sẽ không, ta sẽ không ghét bỏ, thật sự. Phẹt nẹn đệt nhiều kích động mà đôi tay ôm chén trà, còn nhìn Điền Điềm trong tay ly cái, liền sợ nàng đã quên. Điền Điềm đem cái nắp đưa cho hắn, hắn mới thỏa mãn. Điềm Điềm, mấy thứ này ngươi mang theo đi. Phét nẹn đệt nhiều chỉ vào sổ lôi kéo hai cái đại cái dương. Điền Điềm không biết bên trong là cái gì, cũng không đáp ứng. Phét nẹn đệt nhiều tự nhiên nhìn ra nàng băn khoăn. Không cần lo lắng, bên trong đều là một ít ăn, còn có ta cho ngươi người nhà chuẩn bị lễ vật. Làm cho nhiều như vậy tha mặt, Điền Điềm cũng không hảo mở ra cái dương xem xét. Nếu phét nẹn đệt bao lớn thật xa đưa lại đây, nàng cũng chỉ hảo thu. Ta thay ta người nhà cảm ơn ngươi. Phẹt nẹn đệt nhiều. Không cần khách khí, chúng ta là bạn tốt. Hắn đem cái ly cấp sổ. Tuy rằng cái gì cũng chưa, nhưng sổ giống như cùng hắn tâm ý tương thông, chiều quán cà phê đi đến, tự nhiên là đi muốn nước sôi. Nhìn trước mặt hai cùng đại cái dương, Điền Điềm lại cảm thấy ngượng ngùng. Cho nên quán đại gia, từ trong bao móc ra một bao lá trà đưa cho phẹt nẹn đệt nhiều. Này bao lá trà ngươi uống trước, lần sau ta lại cho ngươi gửi thư. Phét nẹn đệt đều hai lời không, tiếp nhận tới liền trang đô nhi, động tác rất là nhanh chóng. Không biết người còn tưởng rằng hai người đang làm cái gì phi pháp giao dịch. Cảm ơn. Ta thực thích ngươi lễ vật. Phét nẹn đệt đa tâm mừng thầm, thanh cảm ơn Điền Điềm, sợ người khác nghe thấy. Thực mau sổ cầm cái ly lại đây, phét nẹn đệt nhiều dối tay tiếp nhận liền phủng ở trong tay. Cái này động tác, đặt ở vào Đông Hàn Phi thường thích hợp. Cũng may. Cái ly có hai tầng, bên ngoài không cảm giác được năng. Phẹt nẹn đệt nhiều tiên sinh, cảm ơn ngươi đến tiễn ta nhóm. Thấy phẹt nẹn đệt nhiều hòa Điền Điềm xong lời nói, giáo sư Lâm mới lại đây cùng hắn chào hỏi. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều minh bạch, phẹt nẹn đệt nhiều tới đưa chính là Điền Điềm cái này ân nhân cứu mạng. Đưa bọn họ, kia chỉ là mặt mũi tốt nhất nghe mà thôi. Không khách khí, giáo sư Lâm, chúc các ngươi lên đường bình an. Cảm ơn. Có thời gian có thể đi chúng ta Hoa Quốc chơi. Ta cũng có cái này ý tưởng, bất quá có thể quá một đoạn thời gian. Giáo sư Lâm thuận miệng một, không nghĩ tới phẹt nẹn đệt nhiều cũng như vậy tưởng. Phí tiên sinh, ngươi đi chúng ta chỗ đó, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Nhậm Trung Nghĩa cảm thấy hắn ăn như vậy tốn nhiều ngươi nam nhiều ra đồ ăn, thế nào cũng muốn lễ thượng vắng lai. Lời này là Điền Điềm phụ trách phiên dịch, phẹt nẹn đệt nhiều nghe xong tâm tình rất tốt. Sẽ... Đi Hoa Quốc ta đi thăm ngươi. Đối có thể ăn Nhậm Trung Nghĩa, phẹt nẹn đệt nhiều vẫn là rất có hảo cảm. Một đám người ngồi ở chỗ kia cười cười, thời gian cũng qua thật sự nhanh. Thực mau tới rồi Điền Điềm bọn họ đăng ký thời gian. Phẹt nẹn đệt nhiều cùng sổ một người lôi kéo một cái dương, đem Điền Điềm đưa đến đăng ký khẩu. Điềm Điềm, lên đường bình an. Phẹt nẹn đệt nhiều cho Điền Điềm một cái đưa tiện ôm. Phẹt nẹn đệt nhiều, phải hảo hảo uống thuốc. Không thể uống rượu, không thể mệt nhọc. Điền Điềm cũng lải nhải, một chuỗi dài chú ý hạng mục công việc. Cái này làm cho Phẹt Nẹn Đệt nhiều lần cảm hạnh phúc, có người lại nhải, quan tâm, nguyên lai là cái dạng này cảm giác. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta xử. Phẹt Nẹn Đệt nhiều nữa, lại tới nữa một cái ôm. Phẹt Nẹn Đệt nhiều, tài kiến. Điên điêm tiến liệu cơ khẩu. Phẹt Nẹn Đệt nhiều đứng ở đăng ký khẩu, nhìn bên trong, thẳng đến không có bất luận kẻ nào ảnh. Đứng ở người đến người đi đăng ký khẩu, Phẹt Nẹn Đệt nhiều hiển nhiên rất sáng mắt. Bá tước đại nhân, phi cơ giống như đã bay lên, chúng ta cần phải trở về. Xô, ta xử rời đi. Phẹt Nẹn Đệt nhiều nói nhiều vài phần thương tâm. Điên tỷ, nàng thực mau liền sẽ trở về. Xô chạy nhanh an ủi bọn họ bá tước đại nhân. Chính là còn muốn đã lâu. Xô nhịn không được muốn trợn trắng mắt, bất quá hắn là cái năng lực xuất chúng người, vẫn là nhịn xuống. Thời gian thực mau liền qua đi, mấy tháng kỳ thật thực đoạn. Còn muốn mấy tháng A. Phẹt Nẹn Đệt nhiều bắt đầu không ngon lên, bất quá sổ nhẫn mại tính tình ở một bên an ủi. Bá tước đại nhân, người dưỡng hảo thân thể có thể đi Hoa Quốc xem điền tỷ. Về nhà, ta muốn dưỡng hảo thân thể, sau đó đi Hoa Quốc xem ta xử. Nghĩ thông suốt liêu Phẹt Nẹn Đệt nhiều, phùng chén trà, chiều xuất khẩu đi đến. Xô ở trong lòng cảm tạ hắn tổ tông, bất quá chạy nhanh theo sau. Điên điềm đoàn người ở đệ nhị giữa chưa tới kinh đô. Rốt cuộc đã trở lại, vẫn là chúng ta kinh đô không khí càng thoải mái. Nhậm Trung Nghĩa xuống phi cơ, liền nhịn không được cảm thán, khoa trương dôi đôi tay ôm không khí. Như thế nào, lò cờ quốc điểm tâm không thơm. La Phong liền chờ xem hắn chê cười. Không hương, vẫn là kinh đô bánh nướng hương. Nhậm Trung Nghĩa biến sắc mặt quá nhanh, lò cờ quốc điểm tâm ngọt thực thương tâm. Chương 454. Lão gia tử dậy sớm khiến cho Trương đầu bếp chuẩn bị rất nhiều điển điểm thích ăn đồ ăn. Lão nhân ra một chuyến đường ở cổng lớn nhìn xung quanh, biết rõ điển điểm về nhà còn sớm, nhưng hắn đặc biệt muốn sớm một chút nhìn thấy cháu gái. Ở sân bay, điển điểm cùng đại gia tách ra, lái xe thẳng đến về nhà. Lão gia tử không biết nhìn nhiều ít tranh, mới ra tới, đứng ở cửa, liền thấy cháu gái xe xa xa xử lại đây. Lão gia tử thế lực cực hảo, thật xa liền thấy. Kích động chiều trong viện kêu gọi. Trương, mau chuẩn bị đồ ăn, ta ngoan bảo tới rồi. Thanh âm trung khí mười phần, còn mang theo kích động. Không biết người cho rằng, hắn đang đợi cái gì khách quý đâu. Điềm điềm tới rồi. Tô Thanh ôm hài tử, vừa đến một viện, liền nghe thấy lao ra tử thanh âm, cũng vội vã chạy ra. Tới rồi, ngươi xem xe lại đây. Lao ra tử chạy nhanh đứng ở ven đường, cười cùng đóa hoa dường như. Chờ cháu gái dừng xe xuống dưới. Điên điềm cũng xa xa thấy đứng ở cửa lão gia tử, đôi mắt liền ướt át. Về nhà cảm giác thật tốt. Đem xe ngừng ở cửa, điên điềm dẫn đầu xuống dưới, liền ôm lấy đứng ở bên cạnh xe lão gia tử. Ra ra, cháu gái hảo tưởng ngài. Một câu làm lão nhân ra đỏ hốc mắt. Ngoan bảo, ra ra ngoan bảo rốt cuộc đã trở lại. Ta ngoan bảo. Lão gia tử ôm cháu gái, cảm giác nhất khỏa tâm mới bông. Hài tử ra cửa bên ngoài, cha mẹ người nhà lo lắng nhất. Mà gấp bội lo lắng điền điểm, chính là lao gia tử. Điềm điềm, người rốt cuộc đã trở lại, gầy. Tô Thanh lại đây lôi kéo điền điểm tay liền trên dưới đánh giá. Mà gầy cái này kết luận, đại khái là cho nên trưởng bối đặc biệt kỹ năng. Dù sao điền điểm một chút không cảm thấy nàng chính mình gầy. Gì, ta đã trở về. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Tô Thanh liền rớt nước mắt, nhưng lại cao nghĩ thầm cười. Ở bên ngoài không ăn được, chịu tội đi. Tô Thanh vuốt điền điềm đơn giản, vẻ mặt đau lòng. Điền điềm nhịn không được muốn cười, nhưng biết Tô Thanh cũng là quan tâm nàng mới như vậy lo lắng. Không có, nước ngoài ăn cũng không tệ lắm, hoàn cảnh cũng khá tốt, hơn nữa hoạt động không nhiều lắm, một chút không chịu tội. Điền điềm đại lời nói thật, lao ra tử cùng Tô Thanh một chút cũng không tin. Cho rằng nàng là vì an ủi bọn họ mới như vậy. Gì đều biết, ngươi. Tô Thanh lại bắt đầu lau nước mắt. Điên điềm tắc vẻ mặt ngốc. Biết cái gì liền lại khóc thượng. Ngoan bảo, mau về nhà, đồ ăn đều làm tốt, đều là ngươi thích ăn, nên. Lão gia tử lôi kéo cháu gái liền hướng ra đi vừa đếm kỹ chuẩn bị tốt đồ ăn. Tô Thanh ôm nhi tử gắt gao theo ở phía sau, liền trên xe hành lý cũng chưa cố thượng lấy. Trương, mau ăn cơm, ta ngoan bảo đã trở lại. Lão gia tử mới vừa tiến đại môn, liền chiều phòng bếp hô to. Thương so vừa rồi, thanh âm nhiều vài phần nhẹ nhàng. Mặc cho ai đều có thể nghe ra tới xem, lão nhân gia tâm tình thực không tồi. Điềm Điềm tới rồi, đồ ăn đều hảo, ngươi trước rửa mặt, lập tức là có thể ăn. Trương đầu bếp hệ tạp dề, cầm đại muông từ trong phòng bếp chạy ra. Thấy Điền Điềm cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Cũng liền mười tới không thấy, vẻ mặt của hắn cùng mấy năm không thấy giống nhau, nhiệt tình quá mức. Không riêng lần này như thế, dĩ vãng Điền Điềm đi Phồn Thành mấy, trở về bọn họ cũng là như thế. Chỉ là, lần này Điền Điềm đi thời gian phá lệ trường mà thôi. Lại ra một chuyến quốc mà thôi. Tuy rằng ngắn ngủn mười mấy, lao gia tử là đếm đầu ngón tay quá. Cảm ơn Trương ba bá, nửa tháng không ăn ngài làm đồ ăn, nghe liền thèm. Điền Điềm lời này, so huống chi khen đều làm đại Trương đầu bếp tới vui vẻ. Thích ăn ba bá liền vẫn luôn cho ngươi làm, ta đi thượng đồ ăn, ngươi trước nghỉ sẽ. Trương đầu bếp hấp tấp vào phòng bếp. Ngoan bảo, ra ra cho ngươi múc nước trước rửa mặt, vẫn là ngươi trước tắm rửa. Lao gia tử cầm chậu rửa mặt nhi hỏi cháu gái ý kiến. Điền Điềm đương nhiên tưởng trước tắm rửa một cái, ở trên phi cơ một nhiều, trên người khó chịu thực. Ta trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo lại ăn cơm. Hảo, tắm rửa một cái cũng thoải mái. Ngươi phòng nước gấm đều thiêu, ngươi tẩy xong lại ăn cơm. Lao gia tử mọi chuyện nghe cháu gái, điểm này sự, hắn tự nhiên không ý kiến. Trước tắm rửa một cái, ngươi phòng ta đều thu thập sạch sẽ. Tô Thanh đem Điền Điềm phòng hoàn toàn quét tước một lần, vốn là không dơ nhà ở, hiện tại không nhiễm một hạt bụi. Cảm ơn gì, phiền toái ngươi. Điền Điềm ôm Tô Thanh cánh tay, cười tạ nàng. Ngươi đứa nhỏ này, cùng ta khách khí cái gì? Gì tốt nhất, ta cũng liền một chút, về sau bất hòa ngươi khách khí. Tô Thanh hòa Điền Điềm thân mật, cùng mẹ con dường như. Tô Thanh đem Điền Điềm đưa đến nhị viện, mới ôm hải tử ở một viện chờ. Điền Điềm tắm rửa cũng phá lệ mau. Đóng cửa lại liền tiến không gian, không một hồi liền tắm rửa xong ra tới. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo, thu thập thỏa đáng, Điền Điềm mới đi một viện. Nàng đến một viện, đồ ăn cũng vừa dọn xong, chén đũa bày chỉnh tề, liền chờ nàng tới ăn cơm. Trên bàn 7-8 cái đồ ăn đều là Điền Điềm thích ăn, món chính là mì trộn tương, cũng là nàng thích ăn, càng là Trương đầu bếp sở trường tuyệt sống. Ngoan bảo, chạy nhanh ăn cơm, nhưng đói là đi. Lão gia tử lôi kéo Điền Điềm ngồi hắn bên cạnh, liền bắt đầu gắp đồ ăn. Ra ra, các ngươi cũng ăn. Điền Điềm cầm lấy chiếc đũa khai ăn, không quên quan tâm lão gia tử. Chúng ta mới vừa ăn qua cơm trưa, ngươi ăn đi. Cho nên, Điền Điềm ăn, lão gia tử, Tô Thanh cùng Trương đầu bếp ba người nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì còn không đến điểm, đi học cùng đi làm cũng chưa trở về. Những người khác cũng đi vội. Trong nhà cũng liền lao ra tử bọn họ ba người. Này nếu là mọi người đều ở nhà, như vậy nhìn chằm chằm Điền Điềm ăn cơm, nàng trong lòng cũng rất có gánh nặng. Ra ra, gì, bà bá, các ngươi lại ăn chút, ta một người ăn không thú vị. Này không phải có ý tứ hay không chuyện này, chủ yếu là ngượng ngùng, tuy rằng là ở chính mình ra. Hảo, chúng ta đều bồi ta ngoan bảo ăn chút nhi. Lao ra tử lên tiếng, Tô Thanh cùng Trương đầu bếp cũng cầm đi chiếc đũa. Ba người có một ngụm không một ngụm bồi Điền Điềm ăn lên. Ngoan bảo, kia ngoại quốc tha đồ ăn, chúng ta ăn không còn đi. Lão gia tử vẫn là thỉnh coi thường người nước ngoài, ngay cả ăn cũng thực hoài nghi. Con hảo, bọn họ ăn thịt tương đối nhiều. Điền Điềm vừa ăn cơm vừa. Trách không được mỗi người vóc người cao lớn. Lão gia tử lời này không biết ý vị. Lão thủ trưởng không sai, ta đã thấy mấy cái người nước ngoài, mỗi người cao to, nguyên lai ăn thịt ăn. Trương đầu bếp cũng chen vào nói, đối lao gia tử nói tỏ vẻ tán đồng. Nơi đó khí hậu thích đứng sao? Tô Thanh quan tâm hỏi sinh hoạt thượng các loại chi tiết. Khí hậu cũng không tệ lắm, nơi đó phong cảnh cũng thực hảo, có thời gian ta mang các ngươi đi đi dạo. Có một số việc Điền Điềm không minh, đại gia dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi dạo, tuyệt đối không khó. Hảo, ta ngoan bảo đi đâu, gia gia liền đi theo đi đâu. Lao gia tử, cười vẻ mặt hạnh phúc. Mau nghỉ, chúng ta người một nhà đi trước phụ cận chơi một chuyến, ra ra ngài thế nào? Điền Điềm đến đem chuyện này để thượng nhật trình. Hảo, ra ra không ý kiến, ta ngoan bảo nhìn ăn bài, ra ra đi đâu đều giáo. Lao ra tử lời hay, đặc biệt đối cháu gái. Chương 455. Cơm nước xong, Điền Điềm còn chưa có đi nghỉ ngơi, tan tầm đường cảnh thành cùng tan học cục đá cũng đã trở lại. Hai người thấy Điền Điềm, tự nhiên vạn phần cao hứng. mấy người ngồi xuống còn không có vài câu, Tống Quanh Năm liền vội vã tới. Ta đại chất nữ đã trở lại. Người chưa tới thanh tới trước, chính là hắn. Ta đã trở về, thúc thúc tới thật xảo. Điền Điềm buông chiếc đũa, cười nhìn hắn. Không phải xảo, là biết ngươi trở về mới đến. Tống Quanh Năm chen qua đi, ngồi ở Điền Điềm cùng cục đá trung gian, cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Trong tiệm có phải hay không rất bận? Lao ra tử ăn, hỏi Tống Quanh Năm. Điền Điềm nghi hoặc, chẳng lẽ gần nhất sinh ý đặc biệt hảo? Con hảo, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Tống Quanh Năm giống như rất đói bụng, cầm lấy chiếc đũa liền ăn nhiều. Ngày giữa trưa không ăn cơm sao? Điền Điềm thật sự nhìn không được, mới hỏi như vậy. Không ăn. Tống Quanh Năm mồm to ăn cơm, liền lời nói cũng chưa không. Sinh ý rất bận. Điền Điềm cảm thấy, ở chính mình tiệm cơm, không nên đói thành như vậy. Vội, này hai rất bận. Tống Quanh Năm, lão gia tử cũng gật đầu. Không sai, này hai là rất bận, Hòa Bình muốn kết hôn, rượu mừng ở chúng ta trong tiệm làm. Lão gia tử như vậy một, Điền Điềm mới hiểu được Tống Quanh Năm vì cái gì bộ dáng này. Hôn lễ khi nào? Bởi vì Lục lão gia tử hai vợ chồng già, Điền Điềm hỏi nhiều một câu. Sau, thứ bảy. Lão gia tử nhìn cháu gái. Ở chúng ta tiệm cơm bãi tiệc rượu, là Hòa Bình ý tứ. Lão gia tử xong, thấy Điền Điềm không có bất luận cái gì phản ứng, cũng cảm thấy hả giận. Liên Hòa Bình kia tử, còn tưởng nhớ thương ta cháu gái. Lão gia tử trong lòng âm thầm nghĩ. Lục Hòa Bình kết hôn, hắn cũng hoàn toàn yên tâm. Đính nhiều ít bàn. Điền Điềm đang ăn cơm, lơ đãng hỏi một câu. 12 bàn, chúng ta dự bị 2 bàn. Tống Quanh Năm dừng lại chiếc đũa, một chút tình huống. Ân, thúc thúc nhìn làm. Điền Điềm đối Tống Quanh Năm hoàn toàn yên tâm. Người mình đi học sao? Tống Quanh Năm tiếp tục ăn, một miệng không rõ hỏi Điền Điềm. Mình không đi học. Điền Điềm lắc đầu. Kia thật tốt quá, mình nghỉ ngơi một, sau ngươi muốn đi chủ trì đại cục. Tống Quanh Năm cười vẻ mặt vui vẻ, Điền Điềm rốt cuộc có thể giải cứu hắn. Ta đi hỗ trợ, chủ trì đại cục vẫn là ngài đến đây đi. Điền Điềm ăn cơm Tống Quanh Năm ý tứ trong lời nói, liền cùng hắn nói giỡn. Vẫn là chất nữ tới, thúc thúc chạy chân liền hảo. Thúc cháu hai cho nhau chối tử, đậu đến lao ra tử cười ha ha. Nhân thủ không đủ, chúng ta có thể qua đi hỗ trợ. Đường Cảnh Thành không nhanh không chậm. Ta cũng phải đi hỗ trợ. Cục đá cũng xem náo nhiệt. Hành, đều đi, chúng ta cả gia đình đều đi. Lao ra tử đánh nhịp, việc này liền như vậy định rồi. Cơm nước xong, cùng thường lui tới giống nhau, đại gia ngồi ở cùng nhau uống trà liêu. Điền Điềm mới nhớ tới trên xe hành lý còn không có bắt lấy tới. Ta đi lấy đồ vật. Điền Điềm cương, đã bị Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm giành trước. Ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta và ngươi Tống thúc thúc đi lấy. Đường Cảnh Thành cầm lấy chìa khóa xe, bị Tống Quanh Năm ôm bả vai đi ra ngoài. Một hồi, hai người xách theo bốn cái đại cái dương tiến vào. Điền Điềm lúc này mới nhớ tới, trong không gian còn có mấy cái dương không lấy ra tới. Đi khi mấy cái dương đồ ăn ăn xong, Điền Điềm cũng mua không ít đồ vật lại cấp chứa đầy, tràn đầy mấy cái dương chính đặt ở không gian. Điền Điềm có điểm ảo não, xem ra đến nói dối. Này cái dương rất trầm, bên trong thứ gì? Tống Quanh Năm trong tay hai cái dương, đúng là phẹt nẹn đệt nhiều ở sân bay đưa tới. Ta cũng không biết. Nghe lời này, Tống Quanh Năm cười khoe khoang. Như thế nào? Ngươi lấy sai cái dương. Không có. Là bằng hữu cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, ta cũng không thấy. Tống Quanh Năm này chê cười không thấy thành, nhưng thật ra đối với trong tay hai cái dương rất có hứng thú. Bằng hữu? Cái gì bằng hữu? Đường Cảnh Thành buông trong tay mặt khác hai cái dương, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Là ở lò cờ quốc nhận thức một cái bằng hữu, xác thực ta người bệnh. Như vậy một, đại gia nháy mắt minh bạch. Vẫn là ta ngoan bảo nhi lợi hại, đi chỗ nào cứu chỗ nào. Vừa đến nước ngoài liền cứu người. Lão gia tử không hỏi liền cứu người là nam nữ già trẻ, trước khen cháu gái. Gia gia cháu gái có thể không lợi hại sao? Điền Điềm yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi lão gia tử khích lệ, cũng hồi lấy chân thành khen. Đem lão gia tử khen tâm hoa nộ phóng. Đúng vậy, ta ngoan bảo tùy gia gia. Lão gia tử tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp, hơn nữa vẫn luôn như thế. Khởi người bệnh, Điền Điềm mới nhớ tới Hồ Lâm. Đánh vào cửa nhi, cũng chưa nhìn đến hắn. Ra ra, Hồ Lâm đâu? Lâm Tử trước hồi Phồn Thành, Minh liền trở về. Điền Điềm như suy tư gì gật gật đầu. Giống như cùng các ngươi thành nam chuyện này có quan hệ, hắn trở về làm việc. Lão gia tử cháu gái lo lắng, liền nhiều giải thích một câu. Về thành nam sự, Tống Quanh Năm khẳng định cũng biết, Điền Điềm nhìn hắn. Không có gì đại sự nhi, đi tiếp hai người. Tống Quanh Năm phong khinh vân đạm, Điền Điềm cũng yên tâm. Mở ra nhìn xem đi, không biết bên trong là cái gì. Điền Điềm như vậy một, Tống Quanh Năm đem hai cái dương phóng ngã xuống đất, lập tức liền thượng thủ. Như vậy cùng hài nhi hủy đi lễ vật dường như, miễn bản nhiều vui vẻ. Cục đá ngồi xổm trên mặt đất đánh một cái khác cái dương. Nha, còn đều là tốt hơn đồ vật. Là năm nay mở ra cái dương vừa thấy, bên trong là đại đại lễ hải. Mở ra trên cùng một cái hộp, bên trong là một kim đồng hồ. Thủ công, bộ dáng, cùng mặt trên được khảm lóe sáng kim cương, Trương Hiển xuống tay biểu bất phàm. Lao gia tử cùng Đường Cảnh Thành cũng đi theo ngồi xổm xuống xem. Lại mở ra mấy cái hộp, thấy đều là kiểu nam đồng hồ, kiểu dáng đại không đồng nhất, nhưng có một chút thực tương đồng, đều phi thường tình xảo hoa lệ. Điên Điềm nhìn một đại dương lễ vật đau đầu. Ngoan bảo, người cứu người nào? Như thế nào ra tay hào phóng như vậy? Lao gia tử cũng là biết hàng người, vừa thấy này biểu liền tiện nghi. Lo lắng hỏi cháu gái. Phét nẹn đệt nhiều sự tình, Điên Điềm không tưởng, nhưng trước mắt, nàng không thể không. Không công đạo rõ ràng, Lao gia tử sẽ thực lo lắng. Ta liền chính là lỏ cờ quốc một cái bá tước. Điền Điềm bất đắc dĩ. Bá tước là cái thứ gì? Lao gia tử thiệt tình không hiểu này đó. Bá tước là cái tước vị, liền giống như trước kia vương gia. Đường Cảnh Thành như vậy một, Lao gia tử nháy mắt đã hiểu. Lại xem trước mắt lễ vật, Lao nhân gia cũng yên tâm. Rốt cuộc một cái vương gia đưa ân nhân cứu mạng này đó quý trọng lễ vật. Cũng có thể lý giải. Kia cái này bá tước mệnh hảo, gặp gỡ ta ngoan bảo nhi. Lao gia tử cao hứng, thả kiêu ngạo. Những người khác nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Như thế nào không ngươi cháu gái vận khí tốt đâu. Tùy tiện vừa ra tay, liền cứu một cái bá tước. Bất quá lời này đại gia chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, cũng không dám ra tới. Chính là, người này vẫn là mệnh hảo, gặp gỡ chúng ta Điềm Điềm. Tô Thanh cũng cùng Lao gia tử giống nhau. Cảm thấy có thể làm Điền Điềm ra tay cứu giúp, kia người này là tổ tiên tích đức. Phét nẹn đệt nhiều tổ tiên có hay không tích đức, không thể hiểu hết. Nhưng hắn vận khí xác thật thực hảo. Chương 456. Nhiều như vậy đồng hồ, các ngươi một người chọn một cái đi. Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử cũng đã trở lại. Hai vị lão nhân, sáng sớm đi vùng ngoại thành vườn trái cây, nay bất tải vừa trở về. Chúng ta Điềm Điềm đã trở lại. Diệp lao ra tử hưng phấn chạy nhanh tiến bảo. Ta đã trở về, Diệp ra ra, ngài chậm một chút. Hảo, trở về liền hảo, nhưng lo lắng chết chúng ta. Lao nhân ra kéo Điền Điềm tay, trên dưới đánh giá một phen. Giống như gầy. Lời này là mỗi vị lao nhân đối bối tất một câu. Hình như là gầy. Lương lão ra tử cũng tiến vào cười tủm tỉm. Lương ra ra. Điền Điềm cao tâm kêu một câu. Trở về liền hảo. A ưng còn gọi điện thoại hỏi ngươi khi nào trở về. Lương lão gia tử sẽ không sai quá bất luận cái gì biểu hiện tôn tử cơ hội. Điền Điềm cũng là ở Lâm Thượng Phi cơ trước, mới cho lão gia tử gọi điện thoại. Lương Vinh nhưng cũng không biết nàng nay trở về. Buổi tối ta cho hắn gọi điện thoại. Điền Điềm nghĩ là nên cho Lương Vinh nhưng gọi điện thoại, thuận tiện hỏi một chút sự tình. Mặc kệ cái gì nguyên nhân gọi điện thoại, Lương lão gia tử nghe xong luôn là cao hứng. Hảo. Hắn buổi tối đều ở nhà, các ngươi người trẻ tuổi gọi điện thoại hảo hảo tâm sự. Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành nhịn không được ngẩng đầu, nhìn xem Lương lão gia tử cái này cáo giả. Người khác không biết, hai người bọn họ rõ ràng biết Lương lão gia tử tâm tư không thuần. "Hảo, ta trong chốc lát về phòng liền đánh." Điên điếm như vậy, Lương lão gia tử cười nha không thấy mắt, tự nhiên vừa lòng. Như thế nào mang nhiều như vậy đồng hồ trở về? Diệp lao gia tử nhìn trên bàn trà bãi đồng hồ, cũng rất tò mò. Là bằng hữu đưa, Diệp gia gia cũng chọn một cái đi. Diệp lao gia tử ở Điền Điềm gia 2 năm tả hữu, tự nhiên sẽ không khách khí. Hành, Diệp gia gia nhìn xem. Diệp lao gia tử ngồi ở lao gia tử bên cạnh nhi, cùng nhau thoạt nhìn. Lương lao gia tử trong lòng thực không bình tĩnh. Hắn kiến thức rộng rãi, vừa lên mắt liền biết này đó đồng hồ không bình thường, liền tâm sinh cảnh giác. Lương lão gia tử chủ yếu sợ đừng nhập nhớ Điền Điềm, cũng sợ tôn tử có đối thủ. Không thể không, Lương lão gia tử vì tôn tử giàu thối ruột. Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm nhìn xem Lương lão gia tử, nói cái gì cũng không, nhưng trong lòng thực thoải mái. Bởi vì bọn họ biết, Lương lão gia tử lúc này, trong lòng khẳng định không bình tĩnh. Lương gia gia, ngài cũng chọn một cái. Nhìn Điền Điềm, Lương lão gia tử qua đi ngồi xuống cũng chọn lựa đồng hồ, trên mặt cũng cao hứng vui mừng. Trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có hắn lão nhân gia chính mình rõ ràng. Hảo, Lương gia gia nhìn xem. Lương lão gia tử xem phá lệ nghiêm túc cẩn thận. Lò cờ quốc đồng hồ xác thật không tồi, ngươi chọn lựa này đó kiểu dáng cũng thực hảo. Lương lão gia tử bắt đầu tiến vào đề tài. Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm hiểu rõ, nhìn nhau cười. Không phải ta chọn. Điền Điềm cầm lấy một cái đồng hồ thế lão gia tử mang lên, vừa lòng gật đầu. Điền Điềm thuận miệng một, Lương lão gia tử đã có thể tưởng nhiều. Đẹp, ta ngoan bao chọn thật là đẹp mắt. Lão gia tử nhìn trên cổ tay đồng hồ vừa lòng mười phần. Bạch kim nạm toàn đồng hồ, lão gia tử mang theo điệu thấp lại đại khí, thực phù hợp hắn lão nhân gia. Cái này kim gia gia cũng lưu trữ, hai cái đổi mang. Lễ vật nếu mang về nhà, Điền Điềm cũng không khách khí. Lại cấp lão gia tử chọn một cái kim toàn biểu, tương so trước kia một cái này có vẻ đẹp đẽ quý giá khí phách, lão gia tử mang theo cũng thực không tồi. Hảo, gia gia nghe ta ngoan bảo, liền mang hai cái. Lão gia tử vẻ mặt hạnh phúc. Dù sao cháu gái cái gì chính là cái gì, vẫn là ta cháu gái ánh mắt hảo. Lão gia tử cảm thấy không thích hợp, thuận tiện khen một câu tặng lễ vật phẹt nẹn được nhiều. Đương nhiên, tặng lễ vật kia tử cũng không tồi. Câu này không tồi thật là nhân tiện. Lương lão gia tử cái này thật là lo lắng trở thành sự thật. Này đó đều là người khác đưa chúng ta Điền Điềm. Lương lão gia tử trong lòng đặc biệt không dễ chịu, hỏi cái này hắn đặc biệt không nghĩ hỏi vấn đề. Đúng vậy, là cái hảo tâm tử đưa. Lão gia tử cười một câu, không đầu không đuôi một câu cũng làm Lương lão gia tử tâm cũng đi theo treo lên tới. Kia ra tay cũng thật hào phóng, này một cái đồng hồ cũng không tiện nghi. Lương lão gia tử lời này cũng là hữu dụng ý. Chủ yếu muốn cho lão gia tử tâm sinh cảnh giác, nhưng lão gia tử nghe xong, trừ bỏ cao hứng, không khác phản ứng. Ta cũng cảm thấy này đồng hồ không tiện nghi, này sáng lấp lánh hẳn là chính là kim cương đi. Lão gia tử chỉ vào đồng hồ thượng được khảm kim cương hỏi. Là, đều là kim cương, cái đầu còn không. Lương lão gia tử biên xem đồng hồ biên giải thích. Là cái hảo phóng tử, không tồi. Nghe lão gia tử này vừa lòng khẩu khí, Lương lão gia tử không rõ nguyên do, trong lòng cũng càng lo lắng. Xem ra hắn tôn tử tình địch thật xuất hiện. Lương lão gia tử trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ quay đầu lại liền cấp tôn tử một chút, làm hắn mau chóng lấy ra cái tác chiến kế hoạch tới. Rất hào phóng, là chúng ta Điềm Điềm đồng học sao? Lương lão gia tử hỏi trực tiếp, người khác không biết ý tứ, Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành nhưng rõ ràng. Không phải, là... Xem như cái bằng hữu đi. Lão gia tử vốn định là cái bệnh nhân, chính là cảm thấy không dễ nghe, chính là cái bằng hữu. Bất quá như vậy cũng không sai. Phét nẹn đệt nhiều hòa Điền Điềm sắc thật là bạn tốt. Lương lão gia tử trong lòng thực hụt hâm nhi, quý báo đồng hồ cũng không có hứng thú. Kia khá tốt, hẳn là cái thực không tồi người. Kỳ thật cũng Lương lão gia tử trong lòng thầm mắng tặng lễ vật phét nẹn đệt nhiều, chỉ là trên mặt một mảnh cao hứng. Là cái rất không tồi tốt, tri ân báo đáp. Lão gia tử đối chưa thấy qua mặt phẹt nẹn đệt nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tri ân báo đáp. Là có ý tứ gì? Lương lão gia tử giống như nghe ra không giống nhau hương vị. Đúng vậy, chúng ta Điềm Điềm ở nước ngoài cứu một đám tử, vì cảm tạ ta ngoan bảo, hắn đưa này đó lễ vật. Lão gia tử vẻ mặt tự hào. Lương lão gia tử cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người bệnh đưa cảm tạ lễ. Cùng mặt khác tha ý nghĩa không giống nhau. Vẫn là chúng ta Điềm Điềm lợi hại. Xuất ngoại đều có thể cứu người. Lời này Lương lão gia tử phát ra từ phế phủ. Điền Điềm y y thuật, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tất nhiên là không lời nói. Ta ngoan bảo y y thuật đó là không lời nói, đều là nàng sư phụ giáo hảo. Lão gia tử lời này vô cùng tự hào. Bởi vì hắn biết nhà mình cháu gái sư phụ kia không phải người bình thường. Khởi Điền Điềm sư phụ, đang ngồi trừ bỏ lão gia tử cùng cục đá, cũng liền Tống Quanh Năm phụ tử biết. Những người khác chưa thấy qua, cũng rất ít nghe bọn hắn nhắc tới. đúng rồi, chúng ta Điểm Điểm sư phụ, như thế nào vẫn luôn không có tới quá trong nhà. Lương lão gia tử ở Điền Điểm gia đãi thời gian cũng không ngắn, chính là không gặp nàng sư phụ đã tới, cũng liền như vậy thuận miệng vừa hỏi. Nay vừa hỏi, hỏi lão gia tử mạc danh chỗ dạ. Hỏi tống quanh năm ngạo nghễ. Hỏi Điền Điểm nhớ tới một ít việc. Ta ngoan bảo sư phụ không phải người thường, hắn không thấy người. Lời nói thật, ta cũng chỉ gặp qua một lần. Lời này lão gia tử không sai, hắn thật chỉ thấy quá một lần. Nghiêm khắc tới, cũng không tính gặp mặt. Bởi vì hắn chứng kiến đến cái gọi là Điền Điểm sư phụ, chỉ là một sợi hồn thức mà thôi. 457 chương. Điền gia gia người không sai, Điền Điền Diệp lao ra tử chính mình chọn một cái thích đồng hồ, cao tâm mang lên. Điền Điềm cấp đường cảnh thành cùng tống quanh năm cũng một người chọn một cái. Người nhà mang theo khoe khoang trong chốc lát, đều thực vừa lòng. Lương lão gia tử chính mình cũng chọn một cái thích. Điền Điềm cấp trương đầu bếp cùng Cao Lâm Sơn bọn họ lưu ra 4 cái đồng hồ, ngẫm lại cấp cánh rừng lưu ra 1 cái, còn thừa vài cái liền thu hồi tới. Nhìn ngồi ở bên cạnh mắt trông mong cục đá, Điền Điềm sờ sờ hắn đầu dưa. Chúng ta cục đá cũng có phần, chỉ là ngươi hiện tại quá mang không được, tỉ tỉ giúp ngươi thu hồi tới, chờ ngươi lớn lại mang được không? Cục đá vừa nghe, liên tục gật đầu. Hảo, tỉ tỉ giúp ta thu hồi tới. Cục đá cầm lấy trên bàn một con biểu nhét vào Điền Điểm trong tay. Ta thích cái này, tỷ tỷ giúp ta phóng hảo. Ngay trước mặt hắn, Điền Điểm đem đồng hồ trăng lên. Hảo, chờ ngươi thượng cao trung thời điểm cho ngươi mang. Đây là Điền Điểm đối cục đá hứa hẹn. Hảo, ta nghe tỷ tỷ. Cục đá ngoan ngoãn nghe lời, đối Điền Điểm an bài không có bất luận cái gì ý kiến. Đồng hồ phía dưới một tầng là mấy cái trang sức hải. Mở ra. Bên trong đều là kim cương trang sức. Cũng may, đều không phải đặc biệt thái quá. Bất quá cũng đều là tốt nhất kim cương, thiết kế cùng cắt cũng thực chú ý. Điền Điềm bất đắc dĩ thở dài, làm Tô Thanh trước chọn một bộ. Quá quý trọng, gì không cần. Tô Thanh biết hàng, tự nhiên biết này một bộ trang sức nếu không thiếu tiền, quyết đoán cự tuyệt. Ngài đừng khách khí chọn một bộ, nếu xa như vậy mang về tới, cũng không có khả năng lui về. Điền Điềm lời này thực sự bất đắc dĩ. Kia, vậy này một bộ. Tô Thanh chọn một bộ đơn giản nhất trang sức. Này mấy bộ trang sức, toàn không phải đặc biệt đại, nhưng độ tinh khiết rất cao, giá cả cũng không tiện nghi. Tô Thanh chọn nào bộ đều được, Điền Điềm không ý kiến, dư lại mấy bộ cũng thu hồi tới. Cái dương nhất phía dưới là 2 cái thon dài lễ hải. Mở ra vừa thấy, Điền Điềm nhịn không được muốn cười. Là 2 chi bút, 1 kim 1 bạc. Nắp bút đều nạm đầy kim cương. Tuy rằng như vậy, lại một chút không hiện tục khí. Điền Điềm cầm ở trong tay nhìn, nhịn không được cười rộ lên. Không nghĩ tới thân sĩ xoáy khí phí ngươi năm nhiều, có như vậy thổ hào một mặt. Ngoan bảo đều thu hồi tới, lưu trữ chính ngươi dùng. Lão gia tử nhìn cháu gái trong tay 2 chi bút, cũng nhịn không được cười rộ lên. Trong lòng đối chưa thấy qua mặt phẹt nẹn được nhiều, cũng nhiều vài phần yêu thích. Một câu. Chỉ cần thiệt tình đối Điền Điềm người tốt, lão gia tử đều thích. Ta cùng cục đá một người một chi. Điền Điềm, lão gia tử thẳng nhíu mày. Ngoan bảo lưu chữ ngươi dùng, này bút vừa thấy liền không tiện nghi, hắn hài tử mọi nhà dùng đặc hư. Lão gia tử như vậy, cục đá cũng không sinh khí, gật đầu tán đồng. Tỷ tỷ lưu chữ ngươi dùng đi, ta nếu là không tâm đánh mất liền phiền thoái, này bút khẳng định thực quý. Cục đá thực hiểu chuyện, cũng là cái biết nặng nhẹ hài tử. Cho nên, Điền Điềm phá lệ yêu thương nàng. Thấy lão gia tử cùng cục đá đều như vậy, Điền Điềm cũng không ở cái gì, đều thu hồi tới. Nghĩ, chờ cục đá lớn một chút, đưa cho hắn dùng cũng giống nhau. Cái dương này ta mở ra. Cục đá đem một cái khác cái dương mở ra. Trên cùng là mấy bình tốt nhất cà phê. Ở dưới toàn bộ là một ít đồ cổ đồ vật. Chuông vàng, động vật vật trang trí, còn có mấy bức không lớn tranh chữ, bao thực hảo. Chỉnh chỉnh tề tề mã ở trong dương. Phòng trưng là vội vã tìm ra, bất quá đều rất có giá trị. Điền Điềm sở dĩ thích mấy thứ này, cũng là thoái thác chi ngôn. Không nghĩ tới phẹt nẹn đệt nhiều thật sự, còn ở trong thời gian ngắn tìm được rồi nhiều như vậy. Liên này phân tâm tư, Điền Điềm cảm thấy cái này bằng hữu không bạch giao. Ngoan bảo, này đó vật trang trí cũng đều là ngươi bằng hữu đưa. Lão gia tử không hiểu biết đồ cổ giá hàng. Cũng không biết trong đó giá trị. Bất quá lương lão gia tử rõ ràng, chỉ liếc mắt một cái, lão nhân gia liền biết, mấy thứ này so một cái dương đồng hồ trang sức còn đáng giá. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm suy đoán, cái gì thân phận người bệnh, ra tay như thế hào phóng. Nay vật trang trí, làm mọi người xem một lần, cấp Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm một người chọn một kiện, còn lại Điền Điểm đều thu hồi tới. Việc này kết thúc, Điền Điểm sớm về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối bất thời giờ cấp Lương Vinh Nhưng gọi điện thoại, hai người hàn huyên nữa. Điền Điểm vẫn là trước sau như một trì độn, Lương Vinh Nhưng tắc lời trong lời ngoài biểu tâm sự, chính là có người không hiểu. Thứ sáu, Điền Điểm ở nhà nghỉ ngơi, cung cấp phẹt nẹn đệt nhiều phối chế dược, Nghị Tuần vừa đi cho hắn gửi thư. Buổi chiều, Điền Điểm vội xong hết thảy, mang theo Tam Cẩu Tử đi vườn trái cây đi bộ. Mới mẻ trái cây rau dưa các hái được một ít, dẫn theo rổ ra vườn trái cây, liền thấy Lương Vinh Nhưng cùng Hồ Lẫm, Hồ Tuyển, Trương Sơ Hiền bốn người ở phòng khách bồi vài vị lao ra tử uống trà liêu. Điềm Điềm, ngươi đã trở lại. Nước ngoài hảo chơi sao? Trương Sơ Hiền cười hỏi trước Điềm Điềm. Còn hành, các ngươi tới như thế nào không một chút, ta hảo đi tiếp các ngươi. Điềm Điềm nhìn Lương Vinh Nhưng. Tối hôm qua thượng hai người thông điện thoại, Lương Vinh Nhưng cũng không nay muốn tới kinh đô, Điền Điểm cũng thực kinh ngạc. Thưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Trương Sơ Hiền cười đầy mặt vui vẻ. Sắc thật kinh hỉ. Điền Điểm nhịn không được cảm thán. Điềm Điềm, lò cờ quốc thế nào? Hồ Tuyển cười sán lạn như hoa, so Trương Sơ Hiền còn vui vẻ. Không tồi, phong cảnh thực hảo. Điền Điểm đơn giản. Nơi đó đồ ăn ngươi ăn còn sao? Lương Vinh Nhưng buông chén trà, cười hỏi Điền Điểm. Ta rắc còn hành, cũng may đãi thời gian không dài. Ăn đến quán liền hảo, ta còn lo lắng ngươi ăn không ngon. Lương Vinh Nhưng xong, thấy lao gia tử cười tủm tỉm, cũng không lại lời nói. Nghe ta ngoan bảo thức ăn cũng không tệ lắm, đốn đốn có thịt. Người nước ngoài là thực thích ăn thịt, đặc biệt là thịt bò. Hồ Lâm cũng đi theo giải thích một câu. Bất quá vẫn là chúng ta đồ ăn thuận miệng, nước ngoài thời gian dài cũng không giáo. Lao gia tử ra đại gia tiếng lòng. Không sai, đến nước ngoài tam về sau, ta liền cảm thấy ăn cái gì cũng chưa hương vị. Hồ Tuyển lời này tràn đầy thể hội. Không sai, ăn cơm vẫn là đến ăn chính chúng ta, thoải mái. Lao gia tử rộng thoáng, nghe cũng hài lòng. Điền gia gia không sai, trở về hai, ta liền tưởng Trương bá bá tay nghề. Hồ Lâm cười, bất quá cũng là lời nói thật. Ha ha ha, này không khó, muốn ăn cái gì cho ngươi Trương bá bá, làm hắn đi thu xếp. Lao gia tử thống khoái đánh nhịp, cũng là đau Hồ Lẫm. Rốt cuộc hắn ở Điền Điểm ra ở một đoạn thời gian, lao gia tử cũng thực quan tâm hắn. Ta không kén ăn, Trương bá bá nhìn làm liền giáo. Hồ Lẫm cười, Trương đầu bếp nghe xong cũng cao hứng. Hành, buổi tối ta nhìn làm, bảo đảm các ngươi đều thích ăn. Trương đầu bếp tự tin tràn đầy. Trương bá bá tay nghề không lời nói. Lương Vinh Nhưng khó được một câu, bất quá cũng là lời nói thật. Các ngươi trò chuyện. Ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Trương đầu bếp đứng dậy liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Điềm Điềm, Minh chúng ta đi đi dạo. Trương Sơ Hiền cười hỏi Điềm Điềm. Hồ Tuyển cũng nhìn Điềm Điềm, Lương Vinh Nhưng cùng Hồ Lẫm nhưng thật ra không lời nói. Xem bốn người này biểu tình, Điềm Điềm liền biết bọn họ có ý tứ gì. Chương 458. Điềm Điềm biết bọn họ muốn đi xem tứ hợp viện. Có thể, phòng trừng Minh buổi chiều mới có thời gian. Không quan hệ. Minh khi nào đều giáo. Trương Sơ Hiền vội vã, giống như thực bách rát. Minh buổi chiều khẳng định cũng sẽ không sớm. Lão gia tử nghĩ thứ bảy thiệt rượu, sợ mệt cháu gái, bất đắc dĩ nhiều một câu. Điền gia gia, Minh có việc như sao? Lương Vinh Nhưng trong lòng có việc, khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Là có việc nhi, ta tiệm cơm có người bãi rượu mừng, phỏng chừng đến vội một. Lão gia tử xong, Lương Vinh Nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tối hôm qua thượng cùng nhà mình ra ra thông xong điện thoại, Lương Vinh Nhưng liền trong lòng có việc. Cho nên nay lập tức liền tới kinh đô. Không quan hệ, với lúc chúng ta qua đi hỗ trợ. Lương Vinh Nhưng tuy rằng không biết là ai bãi rượu mừng, nhưng không ngại ngại bọn họ đi hỗ trợ. Hành, các ngươi người trẻ tuổi làm việc lưu loát, lại người nhiều cũng náo nhiệt. Hơn nữa kết hôn chính là các ngươi Lục gia gia tôn tử, các ngươi tuổi tương đương, cũng có chuyện. Lão gia tử chính là thích náo nhiệt. Ông bạn già tôn tử kết hôn, hắn đương nhiên cũng cao hứng. Cái này không thành vấn đề, chúng ta đi hỗ trợ, bảo đảm hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Trương Sơ Hiền cũng là cái thích xem náo nhiệt người, nghe lão gia tử như vậy, hắn liền tới kính. náo nhiệt hảo, hôn lễ làm náo nhiệt, làm lão lục cho các ngươi phát bao lì xì. Lao gia tử vui tươi hớn hở. Bao lì xì hảo, các ngươi mấy cái cũng dính dính không khí vui mừng, tìm cái hảo đối tượng. Lương lão gia tử cười ha hả, bất quá lời này có chuyện. Lương Vinh nhưng nghe nhà mình ra ra như vậy, theo bản năng nhìn xem Điền Điềm. Có việc. Điền Điềm thấy Lương Vinh nhưng nhìn nàng cười, cho rằng có việc. Có việc, một hồi cùng ngươi liêu. Lương Vinh nhưng chính là không có việc gì tìm việc. Ta cũng có việc. Trương Sơ Hiền đi theo xem náo nhiệt, bất quá cũng không dám quá mức. Đi. Chuyện gì? Điền Điềm nhìn Trương Sơ Hiền hỏi. Một hồi đi. Trương Sơ Hiền ngượng ngùng đến nhìn xem vài vị lao gia tử. Các ngươi tuổi trẻ tha sự, trong chốc lát chính mình liêu, chúng ta không trộn lẫn. Lao gia tử khai sáng, biết hắn khẳng định có sự muốn hòa Điền Điềm, liền trước mở miệng. Điền gia gia không sai, ta có việc yêu cầu Điềm Điềm, hiện tại không tiện mở miệng, một hồi trộm. Trương Sơ Hiền quang minh chính đại, không có một chút ngượng ngùng. Ngươi tử, so nữ hải tử còn kiểu khí. Lương lão gia tử cười Trương Sơ Hiền. A Hiền là so nữ hải tử đều kiểu khí, đặc biệt là thời điểm, đặc biệt tái khóc. Hồ tuyển lửa cháy đổ thêm dầu, Trương Sơ Hiền trước kia rèm pha. Người cũng hảo không bao nhiêu, thời điểm còn xuyên qua váy hoa tử, còn chắt qua bím tóc, còn... Đó là ta ca được không? Hồ tuyển, vẻ mặt khinh thường. Bị thân đệ đệ bối nổi hồ lẫm, vẻ mặt mở mịt. Hắn khi nào xuyên qua váy hoa tử, còn chắt qua bím tóc. A tuyển, ta phát hiện ngươi thật vô sỉ. Trương Sơ Hiền nhịn không được liền mở miệng. Không có A. Ta răng thực hảo. Đại gia hoàn toàn bị hồ tuyển vô sỉ đánh bại. Vài vị lao gia tử cũng đều cười ha ha. Giang, ngươi là gia súc sao? Hồ lấm nhịn không được đệ đệ, hồ tuyển dương mắt nhìn. Ha ha ha. A lấm. Ha ha. Thật tàn nhẫn. Trương Sơ Hiền vỗ đùi cười thẳng không dậy nổi eo, xem như ra một ngụm ác khí. Ta là Mỹ Nam Tử, bất hòa các ngươi chấp nhận. Hồ tuyển nâng lên cằm, vẻ mặt ngạo kiều. Nhìn mấy người cười, ba vị lao gia tử cũng đi theo nhạc ca. Cười cười gian, thời gian quá thực mau. Trương đầu bếp cơm chiều cũng hảo. Cơm chiều phá lệ phong phú, Nam Bắc món ăn đều anh. Lương Vinh nhưng bọn họ bốn người ăn xong, cùng vài vị lao gia tử hàn huyên một hồi, liền đều đi điền điểm trong phòng. Đi vào mấy người cũng không khách khí, tùy ý ngồi ở. Uống trà vẫn là cà phê. Điền Điềm hỏi mấy người. Đều được, ngươi trở về có phải hay không mang cà phê? Hồ Lâm rõ ràng, Điền Điềm giống nhau sẽ không hỏi uống cái gì. Bởi vì nàng nơi này chỉ có trà cùng các loại dưỡng sinh trà. Mang theo, hương vị cũng không tệ lắm. Muốn hay không nếm thử? Điền Điềm từ bàn trà phía dưới lấy ra cà phê. Đều uống cái gì? Ta cho các ngươi phao. Ta uống trà, muốn ngươi hảo trà. Hồ Tuyền lần nữa cường điệu muốn hảo trà, tự nhiên là muốn uống Điền Điềm không gian lá trà. Có thể. Điền Điềm lại lấy ra mấy cái ly cùng trà cụ. Các ngươi đâu? Ta cũng uống trà. Lương Vinh Ưng tiếp nhận trà cụ bắt đầu pha trà. Đều uống trà đi. Hồ Lâm không chút nghĩ ngợi liền điểm trà. Bởi vì uống qua Điền Điềm trà, bọn họ mới sẽ không tưởng uống khác. Cà phê bãi ở trên bàn trà thành bài trí, mấy người bắt đầu uống trà. Vẫn là ngươi trà hảo uống. Hồ Tuyền uống một ngụm trà, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Điền Điềm. Bất quá này trà có thể bán sao? Điền Điềm tuy rằng có cho bọn hắn đưa một ít lá trà, nhưng xác thật không nhiều lắm, uống không được bao lâu liền không có. Hồ Tuyền không cần suy nghĩ hỏi Điền Điềm. Không bán. Điền Điềm lời này tuy rằng có giả dối, nhưng nàng thật không nghĩ tới muốn bán ra lá trà. Chẳng sợ không gian lá trà rất nhiều. Điền Điềm lời này vừa ra, Hồ Tuyển lập tức thống khổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái khác trà căn bản khó có thể nuốt xuống. Hồ Tuyển đáng thương hề hề, đẹp đào hoa yêu nước mắt lưng tròng, nhìn làm người đau lòng. Bất quá ở ngồi vài vị ngoại trừ. Đi thời điểm đưa các ngươi một chút. Điền Điềm lời này như chi âm, làm Hồ Tuyển lập tức mặt mày hớn hở. Vẫn là chúng ta Điềm Điềm hảo. Liên mồm to uống trà, cùng chiếm tiện nghi dường như. Chúng ta Điềm Điềm. Lương Vinh nhưng nghe hắn như vậy, mày nhăn lại, vẻ mặt không vui. Lời nói chú ý điểm. Lương Vinh nhưng vẫn là mở miệng cảnh cáo Hồ Tuyển, lời nói lạnh như băng. Hồ Tuyển chẳng hề để ý, cười đến cả lơ phất phơ. Như thế nào, ta không đúng sao? Điềm Điềm nhưng còn không phải là chúng ta hảo bằng hữu. Mắt đào hoa lưu chuyển, nhìn thực thiếu tấu. Lương Vinh nhưng phiết hắn liếc mắt một cái, đột nhiên liền cười rộ lên. Này cười, Hồ Tuyển có chút hoảng hốt. Uống trà, không có việc gì cười cái gì. Cười người khiếp hoảng. Lương Vinh nhưng cố uống trà, không để ý tới hắn. Điềm Điềm, minh buổi chiều nếu là sớm, chúng ta đi xem phòng ở. Hồ Tuyển nhanh chóng nói sang chuyện khác. Có thể, có thời gian chúng ta đi xem, vừa lúc ta cũng muốn qua đi. Điềm Điềm vừa lúc muốn đi xem, Tiền đại gia hẳn là lại nghe được tân tin tức. Đi xem trọng, ta muốn tìm người liền trang hoàng. Hồ Tuyển tưởng sốt ruột. Sân thủ tục đều làm tốt, các ngươi chính mình đi chọn. Dù sao sau cái sân, nhất khẳng định muốn để lại cho Điền Điềm. Đối lập, Điền Điềm không có bất luận cái gì ý kiến. Ta Điềm cùng Tuyển Hảo, dư lại các ngươi chọn. Lương Vinh nhưng xu khoe khoang, nhiều một câu. Dương Nghi cũng chọn một cái, bốn cái sân các ngươi ba người chọn. Điền Điềm một Dương Nghi, là mấy người cũng chưa nghĩ đến. Dương Nghi cũng muốn sân. Trương Sơ Hiền thật sự không nghĩ tới, hỏi cũng kinh ngạc. Đúng vậy, nàng đều Tuyển Hảo. Điền Điềm biên uống trà biên. Bất quá không quan hệ, các ngươi nếu là không hài lòng, chờ có thích hợp lại tuyển cung giáo. Điền Điềm một, Trương Sơ Hiền liền ngượng ngùng. Không có việc gì, ngươi đều vân an, chúng ta không cần cũng không thích hợp. Không quan hệ, dù sao ta cũng muốn mua. Điền Điềm nhẹ nhàng, Trương Sơ Hiền trong lòng lên men. Chương 459. Nửa tháng chưa đi đến không gian. Ngươi không phải có rất nhiều phòng ở sao? Còn muốn mua? Trương Sơ Hiền cảm thấy trà cũng không thơm. Có thích hợp liền mua. Điền Điềm cũng không nhiều lắm cái gì, chỉ như vậy thuận miệng một. Hào đi. Ta không nói chuyện có thể. Trương Sơ Hiền cúi đầu uống trà, cái gì cũng không nghĩ. Không có việc gì, ngươi xem trọng khẳng định không sai được, lần sau có thích hợp cho ta lại lưu một cái. Hồ lắm lời hay, cũng tưởng nhiều mua mấy cái sân phóng. Lại, hắn thiệt tình thích kinh đô cái này địa phương. Có thể. Điền Điềm cũng không ý kiến, đặc biệt là Hồ Lâm, ở nhà ở một đoạn thời gian, Điền Điềm cũng không đem hắn đưa người ngoài. Nếu là còn có thích hợp, cũng cho ta lại lưu một cái. Hồ Tuyển chỉ do xem náo nhiệt, hắn ca lại muốn, hắn cũng không thể lạc hậu. Xem đi, có thích hợp liền cho ngươi lưu. Điền Điềm xong, Trương Sơ Hiền ngoài ý muốn không đi theo cùng nhau xem náo nhiệt, hắn chỉ lo cúi đầu uống trà. Lương Vinh nhưng cười cấp Điền Điềm mãn thượng nước trà. Thích hợp sân cũng không hảo tìm, nếu là vất vả liền tính. Hắn luôn là đau lòng Điền Điềm. Không có việc gì, có người quen hỗ trợ hỏi. Chính là đối Điền Điềm tới, tuy rằng hao chút nhi công phu, đảo cũng không đến mức quá phiền toái. Vài người phòng ở sân chuyện này, chỉ có Trương Sơ Hiền yên lặng không nói. Nay cùng hắn ngày thường tính cách hoàn toàn không hợp, Điền Điềm biết hắn có việc. Trương Sơ Hiền, có phải hay không có việc? Đừng tha lời nói Điền Điềm tự nhiên sẽ không để ý tới, nhưng Trương Sơ Hiền dù sao cũng là bằng hữu. Hắn bưng chén trà nhìn chằm chằm bàn trà nhìn một lát, mới ngẩng đầu. Điềm Điềm, ta. Hắn liền ngượng ngùng đi xuống. Có việc thẳng, chúng ta là bằng hữu. Điền Điềm những lời này ủng hộ Trương Sơ Hiền. Ta còn tưởng cầu tím tham, không biết có hay không. Điền Điềm đoán được một hai phân hắn ý tứ, trong lòng cũng có chuẩn bị. Tháng này không có. Ngươi sốt ruột sao? Điền Điềm thực không nghĩ phá quy củ, cho nên phải hỏi rõ ràng. Hiện tại cuối tháng, có lời nói tháng sau cũng giáo. Trương Sơ Hiền không nóng nảy, nhưng biểu tình lại không thoải mái. Chỉ cần không phải mạng người quan chuyện này, Điền Điềm không nghĩ phá quy củ. Hành, tháng sau trước tiên cho ngươi lưu ra một cây. Điền Điềm đáp ứng thống khoái, Trương Sơ Hiền cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sở dĩ như vậy rồi dám. Là bởi vì biết thứ này xác thật khó được. Hơn nữa đều là trước tiên dự định tốt, hắn muốn đột nhiên há mồm, Điềm Điềm khẳng định đến khó xử. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Làm ngươi khó xử. Trương Sơ Hiền chân thành nói lời cảm tạ. Một nửa căn còn hành, không có gì. Tím tham sinh ý tốt như vậy, cũng được đến thượng tầng nhân vật tán thành cùng mạnh mẽ duy trì, cũng là vì Điềm Điềm nghiêm khắc ấn quy củ hành sự. Vật lấy hy vi quý. Điền Điềm thậm chí đạo lý này. Cái này cho ngươi, là ta cho ngươi tạ lễ.